Chương 1461 nơi mi tâm của cửu mục đạo nhân có một loạt 9 con mắt dọc, mỗi một con đều đóng chặt khiến xung quanh lan tràn một ít sương mù, làm cho khuôn mặt trở nên mơ hồ không thôi. Vóc người của hắn cao lớn, là một ông lão hình người, trên thân mặc bộ đạo bào màu xám mang theo luồng uy thế to lớn, hắn đứng ở nơi ấy tựa như là vực sâu không đáy. Đây là một cao thủ của dị vực đã tu thành cửu nhãn thần thông, pháp lực vượt qua những người cùng cấp, hắn có tiếng tăm lừng lẫy ở thời đại của mình. Ngay cả đám nhân vật này cũng tới đây thì có thể thấy được dị vực coi trọng hoang tới mức nào, sợ thế hệ trẻ tuổi bị hao tổn nên có nhân vật già cả đích thân tới dãy núi thần dược để tọa trấn. Đương nhiên, tới lúc này một ít sinh linh cho rằng, cũng không phải đơn thuần tới vì hoang mà bọn họ cảm thấy đang thả mồi câu cực lớn để chờ đám người trong đế quan tới cứu viện. Người trẻ tuổi, mặc dù ngươi rất mạnh thế nhưng cũng không cần thiết phải lộ liễu như vậy đâu, thế gian này trước giờ không hề thiếu thiên tài, thế nhưng có thể sống sót thì cực kỳ ít, cho dù là kỳ tài được mệnh danh đệ nhất thiên hạ từ các đời tới giờ thì có mấy sinh linh có thể thật sự bước tới bước cuối cùng, hầu như đều chết trẻ cả. Cửu mục đạo nhân lên tiếng, tuy rằng không có quát lớn thế nhưng lại thể hiện thái độ cảnh cáo của mình, sát tâm của hắn không hề che giấu gì. Lão quỷ, chớ có cậy già mà lên mặt nhé. Ông cảm thấy có thể sống sót từ trong thế hệ trẻ tuổi tới giờ thì rất đáng gờm ạ. Nếu như vào độ tuổi này mà bỏ mạng thì sẽ càng không chút vẻ vang nào, không thể xem là chết ra chớ gì. Thạch Hạo chẳng chút nể nang gì. Ngậm miệng lại, dám hỗn láo trước mặt cửu mục đại nhân. Hoang, hôm nay ngươi khó có thể thoát khỏi cái chết rồi. Có người trẻ tuổi lớn tiếng quát. Hung hăng, chút nữa để xem ngươi cầu xin sự tha thứ như thế nào, đại nhân sẽ đích thân tiêu diệt ngươi. Có người lạnh giọng nói. Người trẻ tuổi của dị vực tất nhiên sẽ không cam lòng, thừa nhận sự mạnh mẽ của hoang thế nhưng nếu dám bất kính với bậc tiền bối dị vực tôn kính này, việc này khiến bọn họ tức giận không thôi. Khà khà, đáng tiếc là người của cô tộc không có ở đây, người phản tổ trong vô ý sư tử cũng không ở khu vực này, nếu không thì cần gì lão đại nhân ra tay chứ, ngay cả cường giả trong thế hệ tuổi trẻ cũng có thể giết chết hắn. Có người cười lạnh nói, Thạch Hạo cũng chẳng hề tức giận gì cả mà đào bước tiến về trước, hoàn toàn rời khỏi khu rừng núi kia đầy ung dung. Nói, vậy thì cứ tới đây đi, đừng có khách sáo nhé. Bên cạnh cửu mục đạo nhân có một ông lão tóc vàng râu vàng mở miệng nói, người trẻ tuổi hiện giờ rất là tự phụ, nhớ năm xưa tuy rằng chúng ta cũng rất ngông cuồng thế nhưng cũng không tới mức khinh thường sinh linh toàn bộ thiên hạ. Ha ha, người trẻ tuổi, mặc dù ngươi không tệ nhưng dù sao vẫn chưa thành đạo. Tổ tiên của các ngươi, ví như là tiên dân hơn một kỷ nguyên trước cũng đều kiêu ngạo như vậy, nhưng tất cả đều chiến bại, hiện giờ một số người vẫn đang là đầy tớ của dị vực đó. Nếu như ngươi đã hống hách như vậy thì ta cũng chẳng ngại luyện thành chiến phó, nghe theo sự sai khiến trong phủ của ta vậy. Nơi đây có hai đại cao thủ, ông lão này tóc vàng râu vàng, vóc dáng không cao, có thể nói là rất thấp thế nhưng khí tức lại ép người, tản ra tinh lực nồng đậm. Hắn nói chuyện rất ngạo mạn và hùng hổ tựa như là chuông vàng ngân vang, nhắc lại chuyện tiên dân tựa như là đang khơi dậy vết thương cũ của tu sĩ cửu thiên, đó là mặt tối mà người trong đế quan không muốn đối mặt. Không còn gì để nói nữa, bắt hắn lại. Cửu mục đạo nhân lạnh lùng nói, tiếp đó bước lên trước. Cũng có tu sĩ tuổi trẻ vây quanh lấy Thạch Hạo, muốn tiến hành vây quét. Thạch Hạo cười tươi chủ động khiêu khích lao về trước, hắn sợ những người này quá thản nhiên, quá phân tán thì sẽ gây bất lợi cho việc chém giết toàn bộ. Bởi vì, hắn lo lắng nhất chính là, cửu mục đạo nhân cùng với ông lão râu vàng tóc vàng kia quá nhạy cảm và nhận ra được khí tức của táng sĩ rồi bỏ chạy. Thực ra thì hắn cũng lo nghĩ hơi quá, đám người này vừa mới vào dãy núi này không lâu nên cũng không biết sự tồn tại của táng sĩ, vậy sao lại phòng bị chứ? Đạo huynh, hay là để ta lên cho, ta cũng đã hứa rằng sẽ luyện tên nhóc con này thành chiến phó, dù gì thì cũng phải thực hiện lời hứa chớ. Ông lão tóc vàng đầy lạnh lùng cũng như tàn khốc nói. Cũng được, vậy giao cho ngươi. Cửu mục đạo nhân gật đầu. Hà hà, hoang, kẻ tàn ác một đời, chung quy lại sẽ phải bỏ mạng thôi, nhưng đáng tiếc, không thể nào thấy được đại nhân trẻ tuổi của đế tộc tự mình xuất thủ. Ta rất muốn nhìn thấy thời khắc vĩ đại ấy, muốn nhìn thấy cảnh hoang bị người ấy dùng tay không xé thành hai nửa. Có người thở dài. Cậy già lên mặt, ta không rảnh tiếp đãi các ông đâu, chào nhé. Thạch Hạo làm bộ muốn bỏ chạy. Đã tới rồi thì còn muốn đi nữa ư? Đứng lại đi. Ông lão tóc vàng râu vàng lạnh giọng nói, ống tay áo rung lên rồi đập thẳng về phía Thạch Hạo. Vừa xuất thủ liền là tụ lý càn khôn. Tay áo to lớn hóa thành một phương thế giới mờ ảo che phủ Thạch Hạo ở bên dưới hòng thu vào trong, có thể nói hành động này vô cùng xem thường. Hắn muốn vừa giơ tay là phải bắt gọn lấy Thạch Hạo. Nếu như ông đã nhiệt tình như vậy thì ta không thể không lưu lại rồi, thế nhưng ông đừng có hối hận đó. Thạch Hạo đứng yên tại chỗ, thân thể thẳng tắp trong cơn gió mạnh phần phật. Hà! Đột nhiên ông lão tóc vàng thất kinh, bởi vì lúc ống tay áo lớn ấy hạ xuống thì một vệt ánh đen lao tới, quá nhanh, nói chính xác thì hẳn là đối phương chủ động vọt vào thế giới tụ lý càn khôn của hắn. hắn vội vàng giơ tay ép mạnh xuống, vận dụng đại pháp lực toàn lực tiêu diệt đối phương. Phụt. Nhưng vừa mới tiếp xúc thì hắn đã ăn phải thiệt thòi lớn, huyết dịch tung tóe, bàn tay thối rữa, tiếp đó là cả cánh tay bị tóm chặt lấy, đồng thời thế giới tụ lý càn khôn của hắn cũng vỡ nát. Ầm ầm. Khói đen nghi ngút khuếch tán về bốn phương tám hướng. Táng sĩ hiện ra chân thân cứ thế tóm chặt lấy và giam cầm thân thể của hắn, khiến hắn không tài nào động đậy được. Chủ yếu là do hắn quá bất cẩn, cho rằng chỉ cần giơ tay là có thể tóm được Hoang, nhưng nào ngờ được lại có một tên táng sĩ hung ác đang âm thầm theo dõi mình. Ngoài ra, táng sĩ này quá mạnh, tóm gọn hắn cũng không có vấn đề gì. A, toàn bộ mái tóc vàng của ông lão này trở nên khô vàng, thân thể khô quắt, huyết nhục thối rữa, chớp mắt đã ăn phải thiệt thòi lớn. Tình cảnh này diễn ra quá nhanh nên khiến mọi người chấn kinh. Vốn tưởng rằng Hoang sẽ bị bắt, nhưng nào ngờ một vị tiếng tăm lừng lẫy bên phía mình lại gặp nạn ngay đương trường. Không phải ông muốn giữ ta lại à? Được, vậy ta đứng yên ngay tại đây nè, thấy ông chịu tội như vậy thôi thì giúp giải thoát sớm cũng được. Thạch Hạo lên tiếng. Hắn rút ra kiếm thai đại la tựa như là rút lên củ cải trắng vậy, kiếm thai vung mạnh, phụt, đầu lâu của ông lão này bị chém lìa. Nguyên thần vẫn chưa chết nên muốn tránh thoát, thế nhưng lại bị một luồng tử khí màu đen quấn quanh không tài nào bỏ chạy được. Phụt. Thạch Hạo vung kiếm đâm thủng đầu lâu này. Tất cả mọi người đều há hốc miệng, lạnh toát từ đầu tới chân tựa như vừa gặp phải một cơn ác mộng vậy. Chuyện khó có thể nào tin được lại phát sinh ngay trước mắt. Tất cả những chuyện này diễn ra quá nhanh nên nhiều người không thích ứng kịp. Lùi lại, nó là táng sĩ. Cửu Mục đạo nhân hét lớn. Thế nhưng đã chậm, táng sĩ sớm đã chuẩn bị chờ đợi, bất cứ lúc nào cũng sẽ tung ra một đòn mạnh mẽ nhất. Đôi cánh chim thối rửa sau lưng nhanh chóng phóng lớn bao phủ cả chân trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái gọi là che kín bầu trời, hiện tại hình ảnh của cặp cánh chim màu đen này là sự chú thích chính xác nhất. Nó mang theo khói đen vọt thẳng trời cao, bao trùm thiên địa. Tử khí cuồn cuộn nhấn chìm cả khu rừng. Một tràng vực mạnh mẽ giam cầm nơi này lại, toàn bộ sinh linh đều hét thảm, huyết nhục hoặc là bị ăn mòn, bị thối rửa hoặc là bị giam cầm, khó có thể chạy thoát được. Xoẹt. Cửu Mục đạo nhân nhanh chóng xuất thủ, lập tức chín con mắt nằm dọc kia đều mở to, chín vệt thần quang bắn ra tựa như là từng dải cầu vồng ngang trời, khí tức khiến người. Hắn xé tan làn khói đen, mở ra một góc phong ấn hỏng dẫn mọi người chạy trốn. Nhưng mà, táng sĩ quá mạnh mẽ, dù cho Cửu Mục đạo nhân có nghịch thiên cỡ nào, thành danh nhiều năm, là vương tộc lâu năm đi chăng nữa thì cũng không cách nào địch lại nổi. Đôi cánh chim của táng sĩ bao phủ về từng dải cầu vồng kia, tia lửa tung tóe khắp nơi, khói đen cuồn cuộn đất trời, trong tiếng bong bong là từng chùm sáng được bắn ra từ chín con mắt thần bị đánh tan, thần thông đã bị phá. Đặc biệt là cặp cánh chim thối rửa này ép thẳng lên trên người của Cửu Mục đạo nhân và che đi phần xương trán của hắn, bao trùm chín con mắt thần này lại. Thời khắc này, táng sĩ vận dụng tới một loại cổ thuật vô cùng đặc biệt, phong thiên tuyệt địa, ngoại trừ Thạch Hạo ra thì tất cả mọi người tựa như đang quấn chặt gông xiềng vậy. Ta không thể nào động đậy nổi, không thể nào chạy trốn được. Không ổn, Cửu Mục đạo nhân tiền bối thần thông lớn là vậy, nhưng không thể kịp liều mạng, cứ thế bị áp chế rồi. Có vài người nhẫn nhịn cơn đau nhức vì huyết nhục đang từ từ thối nát, họ không ngừng hò hét. Thật là vô vị, chẳng cảm thấy có chút chiến thắng vẻ vang gì. Thạch Hạo lắc đầu, bởi vì đây không phải là do hắn ra tay, lần này táng sĩ đã đại phát hung uy, một hơi chế trụ toàn bộ sinh linh. Hai, các ngươi sao không chạy trốn chứ, giờ giết các ngươi tựa như chém người rơm vậy á, có khác chỗ nào đâu chứ. Thạch Hạo bày ra bộ mặt bất đắc dĩ. Tất cả mọi người giận dữ, ước ao có thể chửi lên thật lớn, tên khốn này quá đáng ghét, ra vẻ ta đây, hiện giờ rơi vào tay của hắn nhất định sẽ gặp xui xẻo rồi. Đồng thời có người sợ hãi không thôi, dù sao thì cũng bắt gặp được táng sĩ, và lại nó còn đi chung với Hoang nữa. Ta là một người vô cùng nhân từ, không cách nào nhìn cảnh người khác chịu khổ, các ngươi nhiễm phải nguyền rủa của táng sĩ nên vô cùng đau đớn. Ta sẽ giải thoát giúp các ngươi nhé. Thạch Hạo lên tiếng. Hắn tiến về trước, vung lên kiếm thai. Tất cả mọi người đều dựng tóc gáy, đồng thời lan tràn cảm giác uất ức. Đây không phải là chiến đấu, trên thực tế không một ai có thể thi triển ra một thân tu vi đáng sợ của mình, đều bị táng sĩ phong ấn nhanh chóng. Bắt đầu từ ông vậy. Thạch Hạo hướng về Cửu Mục đạo nhân. Nhãi con, ngươi. Cửu Mục đạo nhân vừa thẹn vừa giận quát lớn. Kết quả, dù hắn hung ác thế nào thì cũng đang tự nói lên tội trạng của mình. Kiếm pháp của Thạch Hạo tựa như không được cao thâm chính xác cho nên chém liên tiếp mấy lần. Chém Cửu Mục đạo nhân tựa như là thái rau vậy, sau khi cắt cơ thể hắn thành vài khúc thì mới xem như là đã chết, nguyên thần tiêu tan. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những sinh linh trẻ tuổi còn lại thì dựng tóc gáy, đồng thời cảm thấy bi ai thay cho Cửu Mục đạo nhân, đường đường là cao thủ một đời thế nhưng lại chết đầy uất ức như vậy, quá oan uổng. Phụt. Tiếp đó, Thạch Hạo cũng chẳng hề khách sáo gì cả, liên tiếp vung kiếm thai và từng chiếc đầu lâu rơi xuống dưới đất, máu tươi tung tóe, đầu người lăn lóc, những sinh linh này đều bị giết sạch. Đáng tiếc là, thiên thần thụ đã chạy trốn, không thể nào bắt được. Ngược lại Thạch Hạo cũng không hề vội vã, vẫn tiếp tục đuổi theo ở phía sau. Dọc theo con đường này hắn đã gặp phải mấy nhóm sinh linh, kết quả đều bị giết sạch, chôn vùi đi vài nhóm người. Ha ha, Hoang chắc hẳn là đã bị bắt rồi, 5-6 đội ngũ tiến vào trong đó, còn có vài lão đầu đi theo, dù cho hắn có chắp cánh cũng khó mà thoát được. Bên ngoài dãy núi, một ông lão tay vuốt chòm râu cười nói. Tuyệt đối không được lơ là việc này, phải cẩn thận đó, phải bắt sống, vị đại nhân trẻ tuổi của đế tộc kia từng dặn dò qua. Con người nhỏ giọng nói. À, người của cô tộc cũng nói như thế, nói rằng đây là một hòn đá mài đao, có thể giúp cho sinh linh tuổi trẻ vô địch của tộc này luyện tập. Có người khác bổ sung. Không ổn, mấy vị đại nhân ơi, xảy ra vấn đề lớn rồi. Xa xa có người lo lắng hô lớn. Sao lại vậy chứ, lẽ nào bất cẩn đánh tàn phế hoang rồi, không thể nào bắt sống được hắn. Có ông lão khác lên tiếng hỏi. Chúng ta mang thang trời trăm kiếp, tới đây, là chí bảo vô thượng có thể mang bọn ngươi thuận lợi đi vào trong dãy núi thần dược, lẽ nào trên đường đi đã gặp phải phiền toái lớn? Có người hỏi. Đều không phải. Người tới đầu đầy mồ hôi hột, rất là lo lắng, sao có thể không vội cơ chứ, rất nhiều đội ngũ tiến vào trong đều đã chết cả. Này, từ từ mà nói, không nên hốt hoảng. Mà không liên quan, nếu không cẩn thận đã giết chết hoang thì cũng không có gì đáng ngại đâu, cứ để ta giải thích với vị đại nhân trẻ tuổi của đế tộc kia cũng được. Một nhân vật trọng yếu của vương tộc mở lời. Chương 1462 mấy ông lão nở nụ cười đầy hiền từ, cùng với một vài người trung niên tọa trấn ở nơi đây, ai nấy cũng đều điềm tĩnh, bởi vì đây đều là những nhân vật thủ lĩnh quá mạnh mẽ đang ẩn mình. Ha ha, không vội, cứ từ từ mà nói, trời có sập cũng không cần phải lo đâu, có chuyện gì thì ta sẽ giải quyết. Có một ông lão ba đầu cười híp mắt nói. Đại nhân, người tới vẻ mặt như đưa đám quỳ xuống. Nói cho dứt khoát, tới cùng đã xảy ra chuyện gì, một tên hoang nho nhỏ mà thôi, chỉ cần một sinh linh độn nhất cảnh bất kỳ nào đó tiến vào cũng đủ bắt giết hắn rồi, các ngươi đã giải quyết hắn như thế nào? Một vị trung niên khác mang theo nụ cười từ tốn nói, thoải mái chẳng hề để trong lòng gì cả. Bởi vì, nếu như muốn giết hoang thì bất luận một ai tiến vào dãy núi kia cũng là quá đủ rồi, không cần nói tới nhiều tu sĩ như vậy, còn có cả những vương bài khác nữa. Vài đội ngũ đã bị diệt sạch, mấy vị đại nhân, bọn họ chết sạch cả rồi. Sinh linh quỳ xuống run rẩy nói. Những lời này vừa ra liền khiến nơi đây yên tĩnh chẳng chút tiếng động nào, nụ cười trên mặt tất cả mọi người đều cứng đờ, thời gian tựa như ngừng trôi, hình ảnh ngắt quãng nơi này. Làm sao lại như vậy? Chỉ là một tên hoang, mặc dù thiên tư chắc tuyệt, quả thật rất bất phàm, thế nhưng dù sao hắn vẫn chưa trưởng thành tới bước mà ngay cả thế hệ trước phải kiêng kỵ, còn quá trẻ tuổi, lại giết chết cao thủ vương tộc hàng lão làng. Hơn nữa, lần này cũng không chỉ có một hai người tiến vào mà là mấy đội nhân mã. Đều có cường giả tọa chấn cả. Vừa nãy bọn họ còn bình tĩnh, còn cười ha hả bàn luận không thôi, dáng vẻ không hề để ý chuyện gì, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ thì đại cục sớm đã được định liệu. Nhưng hiện giờ khi nghe cái tin dữ này thì vẻ mặt của mọi người đều vô cùng đặc sắc. Từ cười nhạt tới cứng đờ, tiếp đó là nhíu mày, sau nữa là gân xanh đầy trán, sắc mặt tái xanh đầy dữ tợn. Chuyện này khó lòng mà tiếp thu được, đặc biệt là mấy ông lão vừa nãy lời nói nhẹ nhàng như mây gió lại càng khó xử xấu hổ hơn, quá mất mặt. Sao có khả năng vậy chứ, mấy lão già kia sau khi tiến vào đều chết sạch, là bị hoang giết. Ông lão ba đầu âm trầm hỏi. Đầu lâu bên trái bả vai của hắn là đầu dê vàng óng ánh, ngay cả sừng dê cũng màu vàng. Chính giữa là đầu người màu vàng cũng không tính là bình thường, còn bên phải bả vai là một đầu đại bàng với ánh mắt đầy sắc lẹm. Ta cũng không có nhìn thấy hoang mà chỉ nhìn thấy những di hài của vài đội ngũ mà thôi. Tất cả đều chết rất thảm, máu tươi đen thui nhiễm khắp núi rừng, mặc khác những da thịt cùng hài cốt đều thối rửa sạch. Người bẩm báo run giọng nói. Cảnh tượng ấy khiến hắn sợ hãi, bất kể là tu sĩ thế hệ trẻ tuổi hay là cường giả lâu năm thì đều có chung một kết cục, xương cốt thối rữa. Là ai đã ra tay, lẽ nào bên trong đế quan đã có sinh linh siêu cấp trà trộn vào trong dãy núi thần dược mà không hề kinh động tới chúng ta? Nhưng chuyện này cũng không có khả năng cho lắm. Ông lão ba đầu lạnh giọng nói. Hắn chính là một người biến dị trong vương tộc tam đầu, huyết dịch có màu vàng, ba đầu lâu hoàn toàn khác với bổn tộc, tiếng tăm lừng lẫy. Vào núi. Phía sau có một con quái vật vảy bạc đầy người đi tới, hình thể tương tự như xuyên sơn giáp thế nhưng vẫn có chỗ bất đồng. Ví dụ như trên đầu của nó mọc ra sừng rồng màu bạc, sau lưng mọc ra 8 đôi cánh cũng màu bạc. Xảy ra chuyện lớn rồi. Hẳn là táng sĩ bị người khác quấy phá khai quật lên, khả năng là tác phẩm của chúng nó. Chúng ta phải vào trong núi cứu viện ngay, mang theo cả thang trời trăm kiếp luôn. Tam đầu vương nói. Thông qua tử trạng của những người kia thì bọn họ suy đoán rằng có thể là do táng sĩ gây nên. Nhưng mà, bọn họ cũng không có quá nhiều liên tưởng, không cho rằng táng sĩ sẽ đi cùng với Thạch Hạo, bởi vì loại sinh linh ấy bước ra từ trong khu mai táng, không thể nào đi chung với nhân tộc. Nếu như có táng sĩ xuất thủ thì chúng ta chưa chắc đã có thể làm gì được nó. Một ông lão thuộc vương tộc khác trầm giọng nói. Bọn họ rất mạnh thế nhưng dù sao vẫn chưa phải là chí tôn, dù cho có cao hơn những đại tu sĩ độ nhất cảnh khác đi nữa thì vẫn có phạm vi cực hạn nhất định. Nhưng không thể không đi vào được, không có lựa chọn nào cả. Vị đại nhân trẻ tuổi kia đã vào trong dãy núi rồi. Sinh linh vảy bạc đầy người, hình thể tựa như xuyên sơn giáp nghiêm túc nói. Đây là một việc lớn, một vị đại nhân trẻ tuổi đế tộc đã vào trong, không thể phạm sai lầm, bọn họ nhất định phải vào cứu viện. Bởi vì, táng sĩ quá nguy hiểm, dù cho vị đại nhân kia có các cổ bảo của dị vực đi nữa thì cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra, khả năng sẽ gặp phải nguy cơ lớn. Đi vào thôi, có thể táng thổ đã nứt ra, nói như vậy thì dù cường giả trẻ tuổi đế tộc có nhiều lá bài tẩy hơn nữa thì hiệu quả cũng không quá cao, một khi khu mai táng nối liền với nhân thế thì sẽ không tài nào tưởng tượng nổi. Rất rõ ràng, bọn họ suy nghĩ tới quá nhiều chuyện, quá sầu lo, sợ sẽ có một cơn hạo kiếp phát sinh. Nhanh chóng bẩm báo cho mấy vị lão tổ đi. Tam đầu vương lạnh giọng nói, căn dặn người bên cạnh. Bọn họ đều là đại tu sĩ độ nhất cảnh. Lão tổ trong miệng của bọn họ rõ ràng là các chí tôn, một lần lại xuất hiện tới mấy vị thì đây hẳn là có mưu đồ rất lớn. Bởi vì, bất hủ không cách nào xuyên qua thiên uyên được nên cấp chí tôn sẽ đích thân tới. Đây đã được xem như là người mạnh nhất trong khu vực biên hoang này rồi. Lần này, quả thật có sinh linh với đẳng cấp số 1 như vậy đích thân tới, thế nhưng cũng không phải ở chỗ này mà là ẩn mình ở vị trí quan trọng nơi xa xa, bảo vệ một vài tiết điểm trọng yếu. Mỗi một tiết điểm đều là một trận đài do chính bọn họ tự mình làm chủ, điều động, tới thời điểm bùng phát thì tuyệt đối không cách nào tưởng tượng được. Hoàn toàn chính xác, đây là sự chuẩn bị dành cho cao tầng trong đế quan, một khi bọn họ tới thì sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ, chấm dứt mối nguy về sau. Trên thực tế, liên quan tới việc xuất động và ẩn mình của mấy ông lão này ở nơi ấy thì phía dị vực cũng có ý kiến trái chiều, có một vài sinh linh phản đối. Bởi vì bọn họ cảm thấy không quá cần thiết, không đáng để chuyện bé xé ta to. Trong mắt một vài sinh linh, Hoang mặc dù là một kỳ tài, thiên phú siêu tuyệt thế nhưng vẫn chưa đạt tới mức có thể hô gió gọi mưa, kinh động đến cao tầng. Bọn họ không cho rằng hành động phục kích như vậy sẽ mang tới hiệu quả, không thể nào câu được con cá lớn. Thế nhưng vẫn có một vài sinh linh kiên trì, cảm thấy vẫn có thể thực hiện được, lỡ may mà thành công thì đế quan sẽ nhanh chóng suy yếu, thiếu đi những cường giả trung thành mạnh mẽ nhất. Đặc biệt là, một khi diệt được một vị cường giả vô địch trong đế quan thì đây là một đả kích chí mạng đối với bọn họ, sẽ khiến cho tinh thần đế quan hạ xuống mức thấp nhất. Thậm chí, vào lúc ấy chỉ cần bất hủ ban pháp chỉ, tiến hành chiêu an thì hơn phân nửa sẽ có gia tộc trường sinh quy hàng, sẽ mở ra những tòa cổ thành hùng vĩ không cách nào công phá được để nghênh đón bọn họ tiến vào. Một kích như thế có thể sẽ có chiến công chấn động thiên hạ. Mà toàn bộ những việc này đều căn cứ vào một phán đoán rất quan trọng, đó là từng có sinh linh trong đế quan xuyên qua biên hoang và tới dị vực để lấy lòng. Lúc ấy kẻ này đã để lộ bí mật và cung cấp đôi chút tin tức trọng yếu. Sinh linh kia không chỉ báo cho bọn họ biết hoang đang ở trong dãy núi thần dược mà còn nghiêm túc phân tích rằng đám người mạnh thiên chính cực kỳ xem trọng người này, có thể sẽ mạo hiểm vì hắn. Một khi đại trưởng lão mạnh thiên chính cùng với một vài chí tôn khác, dù cho chỉ có một hai vị vô địch giả đi cùng thì cũng sẽ là cơ hội to lớn trời ban để tiêu diệt sạch sẽ. Có thể nói, sinh linh tới từ đế quan kia rất hiểu rõ mối quan hệ giữa hoang và mạnh thiên chính, đã cung cấp thông tin tham khảo quan trọng cho đám ma vương thiết huyết của dị vực này. Dị vực kiên quyết muốn tóm gọn mẻ lưới thật lớn, một khi thành công thì có thể sẽ khiến đế quan thất thủ hoàn toàn, rất nhiều gia tộc sẽ nương nhờ và mở thành nghênh tiếp bọn họ. Sau khi sai người truyền tin này cho mấy vị chí tôn thì đám người tam đầu vương cũng lên đường, vận dụng món chí bảo thang trời trăm kiếp tiến vào nơi sâu trong dãy núi, né tránh hàng loạt những cây cổ thụ thiết huyết kia. Bất luận là đối với Thạch Hạo hay là đối với đế quan, đây đều là một nguy cơ rất lớn. Vào giờ phút này, bên trong đế quan không cách nào yên tĩnh được, mạch nước ngầm mãnh liệt. Trong đế quan có người tiết lộ bí mật, chuyện này vô cùng nghiêm trọng, nếu như không bắt được kẻ này thì sẽ trở thành màn sương mù trong lòng mọi người, luôn luôn cảm thấy bất an. Việc duy nhất khiến người khác không quá sợ hãi chính là, nếu muốn vào đế quan thì cần phải có trận đài, có hạn chế nghiêm ngặt, cho tới hiện giờ vẫn chưa bao giờ phát sinh chuyện gì. Cả tòa đế quan này tựa như là một thể sinh mệnh khổng lồ vậy, có thể điều tra ra các loại tin tức như huyết thống của những người ra vào. Hơn nữa, phải là người từ trong đế quan đi ra thì mới có thể tiến vào lại, nếu không phải là sinh linh như thế thì không cho phép nhập quan từ bên ngoài. Mấy người trẻ tuổi tuy rằng chưa quay trở lại thế nhưng ta không nghĩ rằng chính bọn chúng để lộ bí mật, cũng quá trùng hợp. Có vài người đang thương nghị trong thành. Đây là một tòa cung điện bằng đồng vô cùng hùng vĩ, có thể chứa một lúc mấy chục vạn người. Lúc này những người ngồi xếp bằng bên trong đều là cường giả có máu mặt của các tộc. Hơn nữa nhân số cũng không phải là ít, số lượng tầm chục vạn, lần này tựa như là một cuộc đại hội để cho các tộc tự đi điều tra, tìm ra những sinh linh có lòng dạ khác thường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dị vực cố ý muốn đế quan biết có người đã tiết lộ bí mật, riêng chuyện này thôi cũng đã xem như là một loại thành công và thu hoạch rồi. Ít nhất, hiện giờ nó đã khiến cho các tộc cảm thấy bất an, không thể không mang theo ánh mắt hoài nghi mà tra xét. Nếu như cố ý chỉ dẫn hoặc là tạm gác đợi tương lai lại lợi dụng sự hoài nghi này thì nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn. Ta cảm thấy chắc chắn là Hoang, chính hắn đã tự để lộ bí mật, nếu không thì làm sao một mình lại dám chạy tới dãy núi thần dược để chạm trán với người dị vực chứ? Chính xác, chúng ta đã thăm dò qua, nơi đó có sinh linh dị vực qua lại, nếu không phải Hoang tự mình tiết lộ thì đã chết từ lâu rồi, không thể nào còn sống tới hiện giờ được. Có người lớn tiếng yêu cầu nghiêm trị Hoang, chụp mũ hắn với tội danh không thể nào tha thứ được. Rất rõ ràng, những sinh linh lớn tiếng này đều ngã về phía Vương gia, Kim gia, hai thế gia trường sinh này không hề vừa mắt Hoang, đều có thù hằn rất sâu, lúc này bọn họ lại càng ném đá xuống giếng nữa. Bắt giữ đám bạn bè xấu của Hoang lại, trước thẩm vấn xem thử có điều tra được chút manh mối gì không. Có người vội vàng lấy lòng hai gia tộc lớn này, bởi vì gần đây nhất hai tộc này đã cực lực lôi kéo những người khác, hứa hẹn sẽ tặng những chỗ tốt cực kỳ lớn. Quả thật những người này rất sợ Mạnh Thiên Chính, thế nhưng lại càng sợ Vương Trường Sinh liên thủ với Kim Thái Quân hơn. Dưới cái nhìn của bọn họ thì hai vị vô địch giả này chắc chắn sẽ mạnh hơn một vị chí tôn kia. Câm miệng. Bên trên cung điện đồng có một vị trung niên hét lớn, ánh mắt lạnh lẽo quét nhìn khiến bọn họ sợ hãi. Đồng thời bọn họ càng sững sờ hơn, đó không phải là một trong chín con rồng của vương gia hay sao? Mái tóc xám bạc, hình thể to lớn, con mắt lấp lánh tựa như đèn vàng. Những người nịnh nọt này cảm thấy bất ngờ, đồng thời dâng lên sự sợ hãi. Dùng đầu óc của mình nghĩ kỹ một chút đi, Hoang đã giết vương giả trẻ tuổi của dị vực, kết thành đại thù, hắn sẽ làm phản ư? Nhưng lúc này một lão bà mở miệng, vẻ mặt đầy u ám. Ánh mắt của bà ta rất đáng sợ, tựa như là mũi tên ánh sáng đâm thủng người nhìn, quả thật như muốn làm tan rã cơ thể của người nhìn. Những người kia sau khi bị ánh mắt của bà ta đảo qua thì cơ thể rạn nứt, máu tươi tuôn dài. Bà lão này được khí hỗn độn bao quanh, mạnh mẽ vô cùng. Mọi người dùng mình, đây là con gái của Kim Thái Quân, thực lực siêu tuyệt, hôm nay không ngờ cũng xuất hiện bên trong cung điện đồng này nên khiến người khác sợ hãi. Những người nịnh nọt này vừa kinh vừa sợ, đồng thời trong lòng có chút không hiểu rõ, mặc dù đều biết Hoang không cách nào trốn thoát được, thế nhưng lúc này nói bậy bạ một vài câu thì có làm sao? Đây chẳng phải sẽ khiến cho hai gia tộc cảm thấy thoải mái hay sao? Những người này lúng túng, không ngờ chiêu vuốt mông ngựa này lại không khiến hai tộc cảm kích. Hoang vẫn chỉ là một đứa nhỏ, vẫn chưa có thực lực khuấy đảo phong vân, thế nhưng vẫn phải cứu, bởi vì thiên tư của nó rất là bất phàm, có tiềm lực vô tận để đào tạo. Nhưng lúc này chợt có một ông lão nhẹ nhàng lên tiếng. Chương 1463 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ông lão này có gương mặt hiền lành, lời nói nhẹ nhàng, đề xuất là phải cứu Hoang, không thể để mặc hắn chết trong dãy núi thần dược được. Những người vừa nãy dội một gáo nước bẩn, nói Hoang là người tiết lộ bí mật liền ngẩn người, bởi vì bọn họ nhận ra ông lão này, hắn tới từ thiên nhân tộc, không phải tộc này từng có oán thù với Hoang ư. Hai, tuổi trẻ thật là tốt, đại diện cho sự phấn chấn cùng với hy vọng, Hoang là một đứa nhỏ có tiềm lực cực mạnh, không nên trơ mắt nhìn hắn bị hại được, nếu không đây chính là một tổn thất vô cùng khổng lồ. Lão thiên nhân than thở đồng thời nói thẳng, trước kia thiên nhân tộc từng xin lỗi qua Thạch Hạo, từng xảy ra xung đột, thế nhưng hiện tại khi biết hắn gặp phải nguy hiểm thì nhất định phải giúp đỡ. Việc này khiến không ít người lộ vẻ khác thường, ông lão này xuất phát từ chân tâm hay là đang tỏ vẻ, cố ý lấy lòng với mấy người kia. Hoang, chính bản thân mình không biết trời cao đất rộng, tùy tiện xông vào dãy núi thần dược, không hiểu tiến lui nên rơi vào kết cục này, không thể trách được ai. Một ít cường tộc theo phe vương gia chợt có người lên tiếng ngăn cản như thế. Vừa nãy, có người thuộc nhóm bọn họ đã dội một gáo nước bẩn kia và đã bị trách móc. Hiện giờ bọn họ cảm thấy, không nên công kích Hoang nữa mà thay vào là cản trở, không cho mọi người đi cứu viện Hoang, hẳn sẽ không bị người khác trách cứ. Đó là sai lầm của hắn, thế nhưng lại cần phải phái tinh anh trong đế quan đi cứu viện, đối với những người khác thì chuyện này rất không công bằng, lẽ nào tính mạng của người khác thì không phải là mạng ư? Một sinh linh trong đó hùng hồn nói. Nhưng mà, nằm ngoài dự liệu của mọi người đó chính là, bọn họ đang vỗ lên đùi ngựa. Bên trên một chiếc bồ đoàn trong cung điện đồng, người đàn ông trung niên với đầu tóc xám, con mắt tỏa ra thần quang, miệng mũi đều lan tỏa khí hỗn độn lạnh lùng quét nhìn về phía bọn họ. Đây là một trong chín con rồng của vương gia, thực lực sâu không lường được, trong đế quan này cũng chỉ có vài người như đại trưởng lão mới có thể áp chế được hắn. Các ngươi ngậm ngay miệng lại, đối diện với phải trái rõ ràng mà còn sinh lòng như vậy, sử dụng thủ đoạn, đáng chém. Đây là lời nói của con rồng thứ 5 của vương gia. Hắn rất cao lớn, dù cho đang ngồi xếp bằng ở nơi ấy thì cũng phải cao hơn người khác tới một hai cái đầu, thân thể cường tráng, tinh lực cuồn cuộn tựa như là con khủng long hình người vậy. Lời này vừa ra thì những người kia chợt ho ra đầy máu, lảo đảo thối lui. Bọn họ sợ hãi, lại thêm lần nữa nói nhầm khiến cho con rồng thứ năm của vương gia không hài lòng. Bọn họ không nghĩ tới lần này vương gia lại nghiêng về phía hoang. Những người này cân nhắc trong lòng đôi chút thì cảm thấy vương gia tựa như đang diễn trò cho người khác xem, chưa chắc đã muốn cứu viện hoang. Thế nhưng, bọn họ cũng không dám tùy ý phát biểu gì nữa. Hai, vậy thì nên thương lượng đôi chút xem thử làm sao để cứu viện hữu hiệu nhất, tốt nhất là không nên để cho tinh anh trong đế quan chúng ta bị tổn thương. Bà lão của Kim gia lên tiếng. Theo ta thấy thì cứ đi gặp mặt và nhờ mấy vị trí tôn trong tổ đàn xuất quan, chắc chắn sẽ nhanh chóng cứu hoang về. Có người nêu ý kiến. Đúng lúc này thì bên ngoài cung điện động rối loạn, rất nhiều người đứng dậy cúi chào. Bởi vì, có một vệt kim quang trải dài từ tổ đàn tới đây, một ông lão xuất hiện, vượt qua mấy vạn dặm hàng lâm xuống nơi này, chính là Mạnh Thiên Chính. Bái kiến tiền bối. Tất cả mọi người đều đứng dậy, không một ai dám bất cẩn cả. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính thu lại toàn bộ khí tức, tựa như là một ông già bình thường bước xuống đại lộ kim quang và tiến vào trong cung điện đồng hùng vĩ này. Tiền bối, chúng ta đang thương nghị việc cứu hoang. Bà lão của Kim gia đứng dậy nói thế. Dù cho là con rồng thứ năm của vương gia vô cùng căm thù đại trưởng lão nhưng lúc này mặt mày chẳng chút cảm xúc đứng dậy, cũng không quá thất lễ. Các ngươi cứ tiếp tục đi. Đại trưởng lão ngồi xuống, nói bọn họ tiếp tục thương nghị. Tiếp đó là hắn cau mày, thần sắc nghiêm túc chẳng nói lời nào, bởi vì sau khi tin tức được truyền từ dãy núi thần dược về thì Mạnh Thiên Chính vô cùng lo lắng cho Thạch Hạo. Hành tung của Thạch Hạo lại bị tiết lộ nên dẫn tới tu sĩ dị vực vây nhốt săn giết hắn, chuyện này rất tệ hại. Tiền bối, chúng ta cảm thấy hẳn phải đi cứu hoang. Ngài cảm thấy thế nào? Có người hỏi ý kiến. Đại trưởng lão thở dài, phút chốc mở mắt ra thì trùm sáng ép người, quét nhìn về gương mặt của rất nhiều người rồi gật gật đầu, nói, ta sẽ tự mình xuất phát. Ai đang tạt gáo nước bẩn lên người huynh đệ của ta vậy? Gì mà nói Thạch Hạo là người tiết lộ bí mật, làm phản quay sang dị vực, ta thấy kẻ này bị chân rồng của vương gia đá trúng rồi. Đúng lúc này, nơi phía của điện đồng nhốn nháo, tào mập ục ịch chạy tới. Ngoài ra còn có thái âm ngọc thỏ, trường cung diễn. Trong tình huống bình thường thì người trẻ tuổi sẽ không có tư cách tiến vào trong tòa đồng điện này. Thế nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, bọn họ được phép vào đây. Bởi vì, trước đó có người vừa dội gáo nước bẩn nói Thạch Hạo khả năng có vấn đề lớn, cần phải điều tra bạn bè xấu của hắn, phải bắt bọn họ tới để thẩm vấn. Rất nhiều người lộ vẻ khác thường, tên mập này cũng quá ác khẩu, đầu bị con lừa đá lại bị hắn sửa thành rồng của vương gia đá, đúng là gan lớn. Không ai đi cứu Thạch Hạo ư, để ta đi mời sư tôn của ta, bắt người phải xuất quan, cứu cho bằng được mới thôi. Tào mập gào lớn. Sư phụ của hắn vô cùng thần bí, ngoại trừ số ít người ra thì gần như không một ai biết cả. Nhưng mà, phàm là những người hiểu biết thì đều rất kiêng kỵ, bởi vì lão quái vật này quá khủng khiếp, có thể dự đoán được rất nhiều chuyện bí ẩn. Ví như, Tào mập luôn miệng nói rằng, chính mình sẽ bị chôn sống và phải vô tận 5 tháng sau này mới có thể tái hiện tại thế gian. Hơn nữa sẽ trở thành tiên, đây chính là tiên đoán của sư tôn hắn. Ngu ngốc vô tri, ngươi la hét gì đó hả, đi ra ngoài. Trên bồ đoàn, con rồng thứ năm của vương gia âm thanh tựa như sấm sét, chấn động cả tòa cung điện đồng này. Thực lực của hắn sâu không lường được, chỉ dựa vào một tiếng quát lớn thì đủ khiến Tào Vũ Sinh giải thể, nổ tung ngay tại nơi này. Lúc này, con rồng thứ năm này tuy không có hạ sát thủ thế nhưng lại có thể khiến cho Tào mập ho ra đầy máu tươi, bay ngược ra khỏi điện đồng. Nhưng vào lúc này thì bà lão, là con gái của Kim Thái Quân, đột nhiên xuất thủ, ống tay áo lớn căng ra ngăn cản sóng âm của con rồng thứ năm này lại, bảo vệ lấy Tào Vũ Sinh. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính lạnh lùng nhìn con rồng thứ năm, trong ánh mắt tràn ngập khí tức lạnh lẽo khiến cho con rồng thứ năm này tê dại cả da đầu. Mặc dù hắn rất tự phụ, mạnh mẽ cực kỳ thế nhưng khi đối mặt với đại trưởng lão thì vẫn vô cùng sợ hãi. Vấn an sư phụ của ngươi giúp ta nhé. Đại trưởng lão xoay đầu hiền từ nói với Tào Mập. Chỉ một lời này đã khiến cho tất cả mọi người biến sắc, cũng không một ai dám nhằm vào Tào Vũ Sinh nữa, dù cho là con rồng thứ năm cũng khiếp sợ trong lòng. Đại trưởng lão thân phận cỡ nào chứ thế nhưng lại rất khách sáo với Tào Mập, là người quen cũ với sư phụ của hắn. Tất cả mọi người đều biết, sư tôn của Tào Mập này khả năng có lai lịch cực lớn. Tiền bối, mau mau đi cứu Thạch Hạo đi, còn lo lắng hắn sẽ gặp chuyện chẳng lành. Thái âm ngọc thỏ hối thúc, bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ dù trễ một khắc thì tình huống của Thạch Hạo sẽ càng gay go hơn rất nhiều lần. Thậm chí có người đoán, hơn phân nửa hoang đã bỏ mạng. Tiền bối, có cần đi tới tổ đàn và mời những vị trí tôn khác ra mặt không? Con gái của Kim Thái Quân hỏi dò. Con rồng thứ năm của vương gia dù thế nào cũng sẽ không chủ động nói chuyện với đại trưởng lão. Hắn uất ức bị đẩy tới biên hoang này nên vô cùng oán hận. Không cần đâu, mình ta được rồi. Đại trưởng lão nói. Tiền bối, việc này quá nguy hiểm, chỉ có mỗi một mình người, và lại nơi đó cũng chẳng phải là nơi tốt lành gì, dãy núi thần dược có thể gọi là một nơi đại hung ác. Có người nói, nhiều năm rồi cũng chưa có chiến đấu một trận thật sự, binh khí của ta vẫn chưa bị gì xét đâu, hôm nay là một chuyến vậy. Đại trưởng lão nói, tiền bối, nên tính toán thật cẩn thận, ít nhất nên mời thêm một hai vị chí tôn tới giúp thì hơn. Có người khuyên nhủ, Hoang Như là đệ tử của ta, nếu nó gặp khó khăn thì tất nhiên ta phải đứng ra rồi. Nếu vì chuyện này làm tổn thất cho đế quan thì tâm của ta rất bất an. Đại trưởng lão bình tĩnh đáp. Cũng trong lúc đó, tất cả mọi người chợt cảm nhận được một hồi run rẩy tới tận linh hồn. Bởi vì, vào lúc này bọn họ tựa như nhìn thấy được trong thân thể bình thường của Mạnh Thiên Chính đang có ánh lửa bốc cháy đầy mãnh liệt, nó như muốn xông ra ngoài và bao phủ cả tinh vực. Mọi người biết, đó chính là chiến huyết của Chí Tôn chuẩn bị thức tỉnh, một khi hoàn toàn thả hết ra ngoài thì sẽ kinh thiên động địa, nhật nguyệt tinh thần sẽ chuyển động theo nó. Nghe đồn, một giọt Chí Tôn huyết có thể đánh nát tinh thể, tiêu diệt Thái Dương, có thể nói là thần uy minh mông. Chỉ là, bình thường mọi người chưa từng thấy và cũng không thể nào thấy được. Hôm nay, rốt cuộc mọi người đều hiểu được, đại trưởng lão sắp sửa phóng thích ra toàn bộ chiến huyết của bản thân, không phải là luận bàn mà là muốn đi lấy mạng của người khác. Một lát sau, đại trưởng lão rời khỏi cung điện đồng, xương cốt trong cơ thể hắn vang lên đùng đùng. Một luồng khí tức khủng khiếp che kín cả trời cao lan tỏa chấn động cả tòa đế quan này. Nên biết, đế quan rộng lớn vô ngần, tường thành được xây dựng từ tinh hà, kích thước của nó to lớn tới mức không tài nào tưởng tượng được. Thế nhưng, hiện giờ toàn bộ mọi người đều cảm nhận được luồng khí tức này, toàn bộ thế giới đều run rẩy theo ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Và lại đây cũng không phải là kết quả khi đại trưởng lão bùng phát toàn diện, hắn cũng chỉ làm cho Chí Tôn huyết thức tỉnh, khiến bản thân khôi phục lại trạng thái đỉnh cao mà thôi. Lại là một tiếng rung mạnh truyền ra từ trong thể phách của đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, đó là Chí Tôn huyết đang cuộn trào đầy mãnh liệt, nó hoàn toàn mở ra gông xiềng và bay ra bên ngoài. Nó còn vang dội hơn cả tiếng sấm, hung mãnh hơn cả lũ quét, quả thật không tài nào tưởng tượng nổi. Đại trưởng lão vẫn đang khắc chế, không để cho uy thế ảnh hưởng tới đế quan, toàn bộ biến hóa cũng chỉ gói gọn trong thân thể của mình, nếu không sẽ tạo ra tai nạn ngay. Hắn chẳng lẽ đã đột phá ư? Con rồng thứ 5 của vương gia biến sắc, cảm thấy hoảng sợ dâng trào, mạnh mẽ như hắn cũng không kìm nén được sự run rẩy, muốn quỳ lại. Lúc này, đại trưởng lão đã đứng bên trên trời cao, âm thanh long trời lở đất trong cơ thể không dứt, Chí Tôn huyết thức tỉnh cọ rửa thân thể, khiến hắn biến hóa nhanh chóng. Phản lão hoàn đồng, là thu được tân sinh ư? Có người hét lên, linh hồn run bần bật, sớm đã quỳ rạp trên mặt đất. Vào lúc này, vô số sinh linh trong đế quan không tự chủ ngã rạp trên mặt đất, đây là kết quả mà đại trưởng lão đã cố gắng kìm chế nhất. Giữa bầu trời, hắn đang biến hóa. Khung xương toàn thân vang lên đùng đùng, thân thể phát sáng, toàn bộ hình thể biến hóa, không ngừng căng phồng lên. Trước kia, hắn là một ông lão gầy còm, năm tháng đã lưu lại quá nhiều vết tích trên người, gầy yếu vô cùng. Nhưng hiện tại, cả người hắn phát sáng, xương cốt sinh trưởng, huyết nhục đắp nặn, biến hóa kịch liệt, tựa như đã biến thành một con người khác. Tất cả mọi người đều ngây dại nhìn về một chàng trai giữa trời đang phóng thích ra khí tức sinh mệnh đầy phồn thịnh kia. Đó là một người trẻ tuổi với mái tóc đen phất phới, tư thế oai hùng, thân thể tráng kiện, hai hàng lông mày chạy thẳng tới tóc mai, ánh mắt như sao sáng, ngập tràn sinh khí. Đây là đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính ư? Trông hắn nhiều lắm là tầm 25-26 tuổi, là ở độ tuổi hoàng kim, thân thể cao giáo cường tráng gần như hoàn mỹ, gương mặt lạnh lùng, khí khái anh hùng lan tỏa. Bên ngoài thân thể của hắn được một bộ chiến y hoàng kim bao trọn, ánh sáng vàng óng vờn quanh tựa như là một vị chiến thần vô địch từ thời cổ đại nào đó bước tới. Hắn đang cố gắng áp chế, khiến cho tinh lực của bản thân không tiết quá nhiều ra ngoài, thế nhưng vẫn có vô số người nơm nớp lo sợ, quỳ rạp trên mặt đất, hoàn toàn xuất phát từ một loại bản năng. Ngay cả con rồng thứ 5 cùng với con gái của Kim Thái Quân cũng trắng bệch sắc mặt, tựa như rất khó khống chế bản thân, rất muốn quỳ rạp xuống. Loại thần uy này không cách nào chống đỡ được. Lúc này, người trẻ tuổi trên bầu trời kia tựa như là vũ trụ mênh mông, sự thâm thúy không tài nào tưởng tượng ra được, sự mạnh mẽ khó có thể ngước nhìn. Chương 1464 mái tóc đen của Mạnh Thiên Chính tung bay, tư thế oai hùng, hiện tại có điểm nào giống với trước kia? Hoàn toàn biến thành người khác. Bộ chiến y hoàng kim toàn thân càng tôn lên vẻ oai hùng cái thế của hắn, độ tuổi hoàng kim 25-26, có một loại phí phách vô địch, trong lúc chớp mắt liền lấp lánh thần mang. Bên ngoài cơ thể của hắn có một vòng thần vàng óng rực rỡ tựa như là vị chiến tiên sống sót từ trong kỷ nguyên thần thoại và bước qua dòng sông năm tháng tới nơi này, mang theo khí tức thần bí và khó tả. Đây chính là đại trưởng lão của hiện tại khiến người khác không tài nào tin tưởng được, xảy ra biến hóa kinh người. Rất nhiều người hoài nghi rằng hắn đã đột phá ràng buộc, bước ra một bước mang tính chất then chốt kia rồi. Con rồng thứ 5 run rẩy,

hiếm thấy khi nào hứng thú như vậy. Ngươi thật sự là táng sĩ nữ à? Nếu như không phải, có tin hay không ta sẽ đánh chết ngươi. Thạch Hạo tức giận nói. Một con gà mà cũng dám chém gió như vậy, còn để người khác sống nữa hay không đây? À, quên nói mất, con gà ấy không hề có lông gì cả. Ở trong khu mai táng cổ ấy hình như có tên là Chân Hoàng thì phải. Táng sĩ chậm chậm nói. Ngươi không khoe khoang thì cảm thấy không thoải mái hả? Chương 1465 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo không cách nào chịu đựng nổi, một con gà trụi lông mà táng sĩ ở nơi sâu nhất trong khu mai táng cổ nuôi dưỡng thực ra là Chân Hoàng. Quá xa xỉ mà, thật sự hắn không tin. Không tin thì cũng chả sao, nhưng có tin đồn rằng, con chim ấy dục hỏa trùng sinh thất bại nên đã được chủ nhân giúp đỡ và thu nhận. Đầu tiên là được chôn vùi dưới mai táng thổ vô giá trong nhiều năm, về sau thì trở thành một con gà. Khi nghe tới đây thì Thạch Hạo như muốn trợn lồi cả mắt, nếu là sự thật thì gốc gác của khu mai táng ấy tuyệt đối không thể nào tưởng tượng ra được. Du Đà, An Lan sao không tới đào sới lên vậy, xem ai tàn nhẫn hơn ai. Thạch Hạo lẩm bẩm. Có người từng đào bới khu mai táng của chúng ta rồi, một khi dụng vào người nhà của vị đại nhân ấy thì bọn họ chắc chắn sẽ không hề dễ chịu chút nào. Táng sĩ nữ thẫn thờ mang theo vẻ lạnh lẽo nói. Nói tầm bậy, nếu như có tiên dược sống ở khu mai táng cổ thì chúng không hề sợ bị ăn mòn à. Lại nói thêm, dù cho là tiên thụ đã sa đọa thì cũng không muốn bị người khác thu giữ đục đẽo để làm quan tài, không thể có cái lý đó được. Gốc thiên thần thụ màu đỏ thẫm kia cười khẩy, cơ bản không hề tin. Dưới cái nhìn của nó thì trường sinh dược vô cùng kiêu ngạo, làm sao sẽ sa đọa tới một bước đó chứ? Ngươi cho rằng nơi sâu nhất ở khu mai táng cổ sẽ ngập trời tử khí ư? Táng sĩ nhìn về phía thiên thần thụ, tiếp đó là ra hiệu cho nó nhìn kỹ về phía chậu sứ mà Thạch Hạo cầm trong tay kia, nói, cái này gọi là vạn vật thổ, là một trong những mai táng thổ quý báu nhất. Nó giải thích thêm chút nữa, có loại mai táng thổ vô thượng này thì dù tiên thụ có bị đục đẽo qua thì vẫn có thể lần nữa mọc ra chồi xanh, nguyên khí sẽ không bị thương tổn lớn lắm. Nếu như lời nó nói là thật thì quá chấn động lòng người, có táng sĩ thần bí đục thân cây của tiên thụ làm quan tài, chuyện này hơi kinh động thế gian. Ta rất muốn tới khu mai táng kia, thật sự không thể đi sao? Thạch Hạo mở to mắt nhìn táng sĩ, hắn cảm thấy không thể mang đi một cây tiên dược thì không cam lòng. Ngươi gặp từ khi nào vậy? Thiên thần thụ màu đỏ thẫm hỏi. Trước lúc ta ngủ say thì đã từng thấy, bởi vì từng đi qua nơi đó vài lần. Táng sĩ đáp. Một lần ngủ say thì ngươi cần thời gian bao lâu? Thiên thần thụ màu vàng hỏi. Ngắn thì 10 vạn năm, còn dài thì hằng hà xa số, 5 tháng vô tận, dù là nửa kỷ nguyên cũng có thể. Nó nói như vậy. Lúc này Thạch Hạo chẳng biết nói gì nữa. Một giấc ngủ là cả thiên cổ, chuyện này cần cho người khác sống nữa không đây? Một giấc ngủ như vậy thì sẽ còn tồn tại kẻ địch trên đời ư? Ngươi không thể mang ta tiến vào trong khu mai táng cổ được à? Thạch Hạo hỏi lại lần nữa, không ngừng quấy phá nó, muốn xem thử có biện pháp nào hay không. Cũng không phải là không thể, thế nhưng sẽ là cửu tử nhất sinh đó, ngươi có muốn thử một lần? Táng sĩ thẫn thờ nhìn hắn. Chuyện này, Thạch Hạo cũng không muốn đi chịu chết, suy ngẫm đôi chút rồi nói, có thể cho ta quan sát sơ lược phía bên ngoài của khu mai táng không? Hai gốc thiên thần thụ bên cạnh chợt lóe lên ánh sáng nơi mắt, lá gan của người trẻ tuổi này cũng quá lớn, muốn vào khu mai táng luôn à, chán sống rồi. Cần phải xuyên qua dãy núi và đi qua vị trí này. Táng sĩ vẽ ra hướng đi đơn giản trên mặt đất. Đi, ta tất nhiên phải đi xem một chút. Thạch Hạo không chút do dự liền gật đầu đáp ứng, bởi vì địa phương mà hắn cần đi lại chính là chỗ cần tới của lần này. Đây chính là địa vực được đánh dấu trên bản đồ cổ bằng da thú trong đế quan. Nó được vây kín bởi thần mạch thần dược, rừng rậm thiên thú, khu mai táng cổ, là một chỗ tuyệt địa. Thạch Hạo bắt đầu chuẩn bị mọi thứ và khá là chờ mong, hắn muốn biết khu mai táng, muốn làm rõ bí mật của nó. Đương nhiên, quan trọng hơn đó chính là nơi hắn muốn tới, tìm kiếm vận may lớn kinh thiên đã được ghi lại bên trên tấm da thú cổ kia. Các ngươi muốn dung hợp ư? Thạch Hạo hỏi hai cây thiên thần thụ. Tất nhiên, Thạch Hạo và táng sĩ hộ pháp cho chúng, quá trình này rất thần bí, hai cây cổ thụ giao nhau trong hư không, rồi trong giây lát ấy liền sinh ra một tiếng vang ầm ầm. Trong hư không xuất hiện một mảnh tiên vụ bốc lên, và có thể thấy được hai đoạn rễ đang từ từ dung hợp và trở thành một thể. Đó chính là rễ tiên thụ chân chính, sau khi hợp lại thì sinh cơ càng dồi dào hơn. Ào ào ào, cành lá rung động vang lên ầm ầm, từng luồng tinh khí buông lơi tựa như ngân hà, làm cho lực sinh mệnh nồng đậm và kinh người. Cuối cùng, thân cây đỏ bừng lấp lánh kim quang, hai cây dung hợp tỏa ra ánh sáng lộng lẫy cũng như đang tiến tới trạng thái cân bằng. Thế nhưng đây cũng không tính là hoàn thành bước lột xác cuối cùng, vẫn còn đang trong quá trình tiến hành. Chúng nó cần thời gian dài để hoàn tất. Xoẹt. Thân cây đã dung hợp lại kia chợp lao về phía chậu sứ và cắm rễ bên trong vạn vật thổ, rút lấy sức mạnh của sự sống. Ta phải ngủ say đây, trước tiên tu dưỡng nửa cái kỷ nguyên đã. Cây già nói, hoàn toàn là nhái theo giọng của táng sĩ. Thạch Hạo tất nhiên sẽ không tin nó có thể ngủ lâu như thế, đoán rằng rất nhanh sẽ tỉnh lại, nói, cứ tĩnh dưỡng lột xác đi, tương lai sau này cứ để ta tìm thêm hai cây thiên thần khác tới cho. Sau đó, Thạch Hạo lại gặp phải vài nhóm tu sĩ dị vực khác, hắn cầm theo kiếm thai và giết sạch chẳng chừa một mạng. Một khi gặp phải đại tu sĩ cảnh giới độ nhất cảnh thì tất nhiên khói đen cuồn cuộn, táng sĩ xuất kích quét ngang đám sinh linh ấy. Đám người ấy chắc chắn có âm mưu gì đó, không chỉ muốn giết ta mà còn muốn câu một con cá lớn, là muốn lôi kéo đại trưởng lão tới đây. Thạch Hạo lẩm bẩm, trước khi rời khỏi dãy núi thần dược này thì hắn cảm thấy lo lắng. Bởi vì hắn đã nhìn ra được manh mối, rất có thể dị vực đã điều động chí tôn và mai phục ở bên ngoài, im lặng chờ người cứu viện của đế quan tới đây. Rất nhanh thì hắn đã xác thực được tin tức này, từ miệng của các tên tù binh bắt được thì hắn đã hiểu, chắc chắn có lão tổ như vậy đang trú ở bên ngoài núi, đã bố trí xong đại trận tuyệt thế. Thạch Hạo nôn nóng đi tới đi lui đầy bất an, dù cho hắn có giết càng nhiều sinh linh ở trong dãy núi này đi nữa thì cũng vô dụng, dù cho có liên tiếp đại tu sĩ cảnh giới độ nhất bỏ mạng thì cũng khó lòng thả lỏng được. Phải nghĩ biện pháp báo động cho bên ngoài, nếu không, lỡ như nhóm đại trưởng lão tới đây thì sẽ bị phục kích mất. Thạch Hạo nói. Hắn hỏi táng sĩ có biện pháp gì hay không? Bởi vì, dựa theo bản thân Thạch Hạo thì chắc chắn không thể nào tự mình giết ra ngoài được, nhưng hiện tại lại cần phải cảnh báo cho đế quan biết. Rất đơn giản. Táng sĩ đáp lại đầy nhẹ nhàng. Làm thế nào? Thạch Hạo ngạc nhiên. Bên dưới lòng đất của dãy núi thần dược này có một nhánh nhỏ của khu mai táng, thứ này dẫn tới đại mạc và rút lấy tử khí của chiến trường kia, ta có thể dựa vào nơi đây để phát ra cảnh báo. Táng sĩ nói. Sau đó không lâu, bên trong đại mạc và bên dưới những hạt cát vàng ấy chợt có vô số hài cốt đứng thẳng dậy, tất cả đồng loạt xếp thành các ký tự khiến lòng người chấn động. Bản lĩnh của táng sĩ vô cùng kỳ dị, có thể điều khiển thi thụ cũng như có thể điều khiển di hài, dù cho cách rất xa thì vẫn có thể hữu hiệu. Bên trong đại mạc xuất hiện những chữ viết do vô số hài cốt sắp xếp lại, đây là nội dung mà Thạch Hạo muốn táng sĩ báo cho ngoại giới biết. Nội dung của Thạch Hạo rất đơn giản, nói cho ngoại giới biết rằng, hắn rất ổn, không cần tới cứu viện, hiện giờ hắn đang hợp tác với một vị táng sĩ cùng nhau đại khai sát giới, khiến sinh linh dị vực thương vong nặng nề. Ta chuẩn bị chôn lấp toàn bộ kẻ xâm lấn, dành niềm vui bất ngờ cho dị vực. Thạch Hạo nhiều lần nhắc nhở. Có chí tôn mai phục ở nơi này và người trong thành không cần phải liều chết tới đây, hắn không muốn vì cứu mình mà dẫn tới các cường giả thương vong. Mà những gì hắn nói cũng đều là sự thật, hiện tại hắn không hề gặp chút nguy hiểm gì, không cần cứu viện. Hà! Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, một nhóm lớn sinh linh xuất hiện, trong đó có mấy ông lão cùng với trung niên, đã thành công tiến vào trong dãy núi này. Ngươi muốn đi mai táng vực hay là tiếp tục giết bọn họ, những người này rất khó đối phó, bởi vì có mang chí bảo tới đây. Táng sĩ nói. Thạch Hạo thất kinh, nhìn thấy một chiếc thăng nhỏ trong tay của một sinh linh, nó dài tầm một thước, trắng bóng như ngọc, thật ra là được chế tạo từ xương cốt. Đây chính là thăng trời trăm kiếp. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường. Có món bảo cụ này trong tay thì có thể né tránh rất nhiều nguy hiểm, có thể an toàn tiến tới nơi này. Trước tiên không cần để ý tới bọn họ làm gì, cứ để bọn họ tự sinh tự diệt ở đây đi. Thạch Hạo không muốn liều mạng với nhóm người này, mấy ông lão cùng với người trung niên lần này có chút nhiều so với trước, và lại còn nắm giữ chí bảo quá kinh người nữa. Và lại nơi này còn có những vật đại hung như huyết đằng, kim ngưu, nếu như những người này tiến nhầm vào những nơi ấy thì nhất định phải trả giá bằng máu. Chúng ta đi thôi. Thạch Hạo nói. Dãy núi thần dược quá rộng lớn, nếu như cứ một đường xuyên thẳng thì thật sự rất chậm, chúng ta đi một đoạn táng mạch bên dưới lòng đất cũng được. Táng sĩ nói. Tiếp đó, Thạch Hạo bắt đầu một lữ trình đầy kỳ dị. Hắn và táng sĩ tiến xuống bên dưới mặt đất thì thấy được một địa mạch đen kịt, nơi ấy có một chiếc chiến xa đầy rỉ sắt, sau đó cả hai người cùng nhau bước lên chiếc chiến xa này và nó mang theo bọn họ biến mất khỏi nơi ấy. Đây tương tự như truyền tống không gian vậy, vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm. Một lát sau thì Thạch Hạo chấn kinh, hắn xuất hiện ở trong một địa mạch thuộc một vực khác, là bên trong một quan tài bằng đá, sau đó thì táng sĩ dẫn hắn nhanh chóng tiến lên trên mặt đất. Thạch Hạo rất là kinh ngạc, thi thoảng ngoái đầu nhìn lại quan sát, trận pháp truyền tống kia của táng sĩ quả là quái dị. Chúng ta đã tới nơi nào thế này? Vừa lên trên mặt đất thì Thạch Hạo cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn tê dại cả người, miệng lưỡi khô chát, tiếp đó là phát hiện trên cơ thể mình phát ra vô số ánh sáng óng ánh. Xung quanh rất là yên tĩnh, khu địa vực này có thảm thực vật xanh tùm, cũng không phải là vùng đất chết chẳng cỏ cây, im ắng không chút tiếng động nào khiến người khác cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Ồ, huyết nhục của ta! Thạch Hạo nhịn không được kêu lên, bởi vì máu thịt của hắn đang hóa thành ánh sáng, chúng không còn nữa, hiện giờ hắn đã trở thành một bộ xương khô. Cùng lúc đó thì hắn kinh ngạc phát hiện, táng sĩ phía đối diện mình cũng thay đổi, khói đen trên người đã biến mất và hóa thành từng tia xương trắng tinh khiết, đồng thời cũng lộ ra hình dáng của mình. Đây là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, rất khó để tìm ra được tì vết nào, làn da chỉ cần hơi chạm nhẹ cũng đủ làm nó rách đi, trắng mịn nõn nà, mái tóc tung bay bóng loáng như gương. Mà sau lưng nàng có một đôi cánh chim trắng tinh mang theo làn tiên khí đầy thần thánh, tựa như là trích tiên và lại như là thiên sứ giáng trần. Không thể. Thạch Hạo biến sắc, mặc dù hắn chưa từng nhìn thấy hình dáng của táng sĩ nhưng hắn biết cánh chim sau lưng của nó mang theo khí tức của sự thối rữa. Hiện tại, sao lại thay đổi toàn bộ thế này? Đương nhiên, điều đáng sợ nhất chính là sự thay đổi của mình, hắn trở thành một bộ xương khô. Không cần lo lắng. Lời nói du dương vang lên bên tai hắn là do táng sĩ thần thánh hoàn mỹ, mỹ lệ tuyệt luân phát ra. Những gì nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, đương nhiên đó cũng có thể là bản chất. Người sẽ không sao đâu. Táng sĩ an ủi. Chuyện này quá kỳ quái, làm người ta sợ hãi, sau khi tới đây thì sẽ xuất hiện biến hóa khó tin như vậy. Khi còn sống thì ngươi có bộ dáng vậy à? Thạch Hạo thoáng bình tĩnh lại rồi hỏi vậy. Ta vẫn còn sống, lại sao lại nói là khi còn sống? Thiếu nữ cười nhẹ đầy cuốn hút, hoàn toàn khác với vẻ thẫn thờ trước kia. Chương 1466 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ngươi còn sống, vậy ta là gì? Thạch Hạo nhìn nàng chằm chằm. Tất cả thứ này quá kỳ quái, táng sĩ, sinh linh mọc ra cánh chim thối rữa và hiện giờ lại trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, thanh xuân mỹ lệ, thay đổi hình tượng. Mà bản thân hắn thì chỉ còn lại mỗi bộ xương khô, tuy rằng trắng bóng không chút u tối nào thế nhưng dù sao cũng đã mất đi toàn bộ huyết nhục, không giống như là người sống nữa. Nếu như ta còn sống thì ngươi cảm thấy mình như thế nào? Thiếu nữ bình tĩnh thu lại nụ cười rồi hỏi, tiếp đó đôi cánh chim trắng tinh sau lưng nàng vung vẫy, thân thể thướt tha cao giáo đi kèm tiên vụ, thánh khiết vô cùng. Đây là ảo cảnh. Thạch Hạo trầm giọng nói. Thiếu nữ tiến lên phía trước không hề nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gõ gõ cánh tay của hắn, xương trắng nơi ấy phát ra tiếng vang giòn giã đầy chắc chắn. Thạch Hạo đờ người đưa tay sờ soạn toàn thân, cảm giác hoàn toàn không chút huyết nhục nào, nếu như là ảo cảnh thì sẽ che đậy đi hai mắt của hắn, lẽ nào ngay cả các loại xúc giác cũng không cho phép cảm nhận. Đồng thời, hắn cảm nhận được ngón tay mềm mại của thiếu nữ, đó mới là thân thể máu thịt. Đừng có khiêu khích ta, mau làm tản ảo cảnh này đi. Thạch Hạo nói. Hai, vì sao lại không tin tưởng sự thật này chứ, lúc từ trần mà vẫn lưu luyến, vẫn bồi hồi. Cô gái xinh đẹp và đầy tinh khiết ấy thở dài. Chờ một chút, lẽ nào ngươi là... Đột nhiên, thiếu nữ từ từ lùi lại và trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Bởi vì nàng nghĩ tới truyền thuyết của nơi này. Bộ xương bên dưới thánh địa kia. Thiếu nữ chấn động, nàng nhìn chằm chằm Thạch Hạo rồi lộ vẻ kích động. Thạch Hạo sợ hãi vì ánh nhìn của nàng, hoàn toàn không hiểu gì cả. Thân thể của thiếu nữ thoáng run run và rất lâu sau mới bình tĩnh trở lại, tiếp đó hít sâu một hơi để bản thân khôi phục lại trạng thái như trước. Nàng lấy ra một tấm gương đồng sặc sỡ đưa cho Thạch Hạo, đây là một bảo cụ mạnh mẽ thế nhưng hiện giờ lại sử dụng như một tấm gương bình thường. Thạch Hạo nhận lấy rồi nhìn vào trong gương, trong đó là một bộ xương khô hơi hơi hất hàm dưới và im lặng nhìn chằm chằm tấm gương, mà bên trong xương sọ lại có một chùm sáng đang chập chờn sáng tối. Đó chính là ngọn lửa linh hồn, nó cũng không có bị dập tắt, vẫn tản ra sóng sinh mệnh như trước. Thạch Hạo nhanh chóng ném bay gương đồng, cơ bản hắn không tin mình đang trong trạng thái như vậy, quá hoang đường mà, không hiểu tại sao bản thân lại trở thành một bộ xương khô, dù nói thế nào thì hắn cũng không tin. Người dẫn ta tới đây là để làm gì? Thạch Hạo quát lên, hay là ta nên đổi lời nói, những thứ nhìn thấy không nhất định là thật, đó chính là chấp niệm bất diệt thế nhưng lại có thể nhìn thấy được bản thất. Thiếu nữ nhẹ nhàng nói, đừng nói bậy, nói ý chính đi. Thạch Hạo gầm lên, bởi vì hắn rất lo lắng, nguyên thần phát sáng rọi chiếu bản thân. Hắn có thể nhận biết toàn bộ mọi thứ, có thể quan sát bên trong cơ thể chính mình, quả thật chỉ là một xương trắng mà thôi. Huyết nhục của hắn không có, có cũng chỉ là bộ xương cốt này, điều đáng mừng nhất chính là nguyên thần không hề hấn gì. Đây là nơi quỷ quái gì thế, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ngươi từng nghe qua sự tích của một vị táng vương chưa? Thiếu nữ nói, ta sao biết được chứ, ngay cả táng vực còn chưa tới nữa là. Thạch Hạo không vừa lòng. Vị táng vương kia đã trải qua một đại kiếp nạn nên thân tử đạo tiêu và chôn ở trong phần mộ, thế nhưng chấp niệm lại không tiêu tan, huyết nhục hóa thành một con bướm bay lượn khắp thế gian. Vị táng vương kia cho rằng mình vẫn còn sống, thế nhưng khi con bướm đó rong chơi bay nhảy thì chợt có một ngày tiến vào trong một ngôi mộ cổ và nhìn thấy một bộ xương, lúc ấy nó rất hoang mang, tự hỏi ta là ai, ai là ta. Lông tóc của Thạch Hạo dựng đứng, hắn lùi lại mấy bước, nói, yêu nữ, ta vẫn cho rằng ngươi luôn đờ đẫn nhưng hiện giờ lại phát hiện, ngươi đang giả bộ, muốn ta lạc lối ư, không thể, đạo tâm của ta kiên định như thép. Ta lừa ngươi có tác dụng gì chứ, lúc ngươi là con bướm kia thì thực lực của ta mạnh mẽ hơn ngươi, chỉ cần giơ tay là có thể giết ngươi, cần gì phải lừa bịp chứ. Thiếu nữ lắc đầu. Cặp mắt của nàng rất linh động nhìn về khu vực tịch mịch này, nói, không có nơi đâu chân thật hơn nơi này, đây đã từng là thánh địa của Táng vực, có thể chiếu rọi bản chất chân thực. Thạch Hạo cười khẩy, nói, thật sự là hoang đường, có phải ngươi muốn nói, ta chính là vị Táng vương kia, hiện giờ đã hóa bướm trở lại và nhìn thấy chính hài cốt của bản thân mình. Mà chúng ta hiện giờ đang ở trong một ngôi mộ thật lớn. Tất nhiên là không phải rồi, ngươi không phải là vị Táng vương kia thế nhưng ngươi còn đáng sợ hơn cả hắn. Khi nói tới chỗ này thì ánh mắt của thiếu nữ lộ tinh quang, thở dài nhìn hắn. Ta còn đáng sợ hơn hắn, lý do? Thạch Hạo hỏi. Bởi vì, sau khi hắn chết thì chấp niệm không còn cần thiết nữa. Huyết nhục hóa thành chỉ là một con bướm đơn giản muốn ngao du các giới. Mà ngươi thì, lúc chết thần niệm không hề tiêu tan, chấp niệm khó diệt, trăm nghìn vạn năm sau thì huyết nhục hóa thành người hoàn toàn giống như lúc khi còn sống, vẫn tiếp tục đi lại trên thế gian. Thiếu nữ lên tiếng, lời nói rất là cao, rất là kích động. Những lời này tựa như là sấm nổ chấn cho thân thể của Thạch Hạo rung động, hắn không tự chủ mà lùi về sau vài bước. Chớ có làm loạn tâm trí của ta, ngươi cho rằng ta là con nít lên ba hà, dễ lừa như vậy. Thạch Hạo tức giận, muốn trở mặt với nàng. Bởi vì, những gì thiếu nữ này nói không thể nào tưởng tượng ra được, nếu là sự thật thì khiến người khác sợ hãi, hắn không tài nào tiếp thu được. Hài, vì sao ngươi lại không tin thế? Đã từng là tồn tại vô thượng, ngươi đã từ trần, hiện giờ cũng chỉ là chấp niệm không tiêu tan, vẫn chưa làm xong tâm nguyện cho nên mới cất bước trên nhân gian. Thiếu nữ mang theo vẻ thương hại nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo không biết nói gì cho đúng cả. Hắn muốn phản bác thế nhưng cả người không hề có chút huyết nhục nào. Xương trắng như tuyết, lấp lánh nhẹ nhàng, dù cho dùng nguyên thần quan sát thì bản thân cũng chỉ là một bộ xương trắng. Vì sao ngươi lại không tin chứ? Nơi này là thánh thổ, là nơi chôn cất vô thượng, có thể chiếu rọi ra bản chất chân thực. Ngươi nên tỉnh táo lại, chấp niệm hãy trở về cơ thể. Thiếu nữ lên tiếng, đồng thời rất kích động, nói, truyền thuyết là sự thật, ta đã gặp được kỳ tích rồi. Gì mà kỳ tích chứ, đừng có làm phiền ta, ngươi mà nói bậy bạ nữa thì ta liều mạng với ngươi cho xem. Thạch Hạo cả giận nói. Chấp niệm của tồn tại vô thượng quả nhiên là kiên định, dù cho có chết đi thì cũng không muốn tin rằng bản thân đã chết đi. Thiếu nữ thở dài đầy thăm thẳm. Nàng tiếp tục giải thích, nói, từ khi ngươi tới nơi này thì ta đã chú ý tới loại biến hóa ấy, tận mắt thấy ngươi ngã xuống và hóa thành mưa ánh sáng, huyết nhục tản đi, chứng thực cho truyền thuyết kia. Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó hả? Thạch Hạo quát lớn. Chấp niệm của ngươi không biến mất, huyết nhục xưa kia hóa thành một bộ thân thể con người đi lại trên thế gian. Hiện giờ đã tỉnh lại khỏi giấc mộng lớn và quay lại chốn cũ, sau khi nhìn thấy được hài cốt của bản thân thì huyết nhục mới hóa thành ánh sáng, tất cả bản chất đều hiện ra. Thiếu nữ nói, Thạch Hạo không nói lời nào xoay người rời đi, hắn không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Chỉ là, chân vừa đạp trên mặt đất thì liền vang lên những tiếng kèn kẹt, đó là âm thanh của khớp xương, việc này khiến hắn phát điên khó lòng tiếp nhận được. Tới cùng là vì sao, hắn đã đi tới nơi quỷ quái gì thế này, toàn bộ đều yêu tà, hắn không hề tin tưởng lời nói của thiếu nữ ấy. Nhưng, những dấu hiệu kia lại đang ám chỉ cho hắn biết, khả năng lời nói của thiếu nữ ấy không phải là giả. Ngươi biết nơi này là nơi nào không? Đây vốn là một trong ba thánh địa tế tự của Táng vực ta, chỉ là sau khi mai táng vị tồn tại vô thượng kế tiếp thì dẫn tới trùng trùng lớp lớp các việc kỳ lạ, và từ đó trở nên hoang phế, tất cả táng sĩ đều rút đi. Hiện tại ta đã nhìn thấy được kỳ tích, đã chứng thực được đó là sự thật. Thiếu nữ nói, càng lúc càng kích động. Ngươi nhanh nhanh tỉnh lại một chút đi cho ta. Thạch Hạo không vui nói. Là ngươi nên tỉnh lại thì đúng hơn. Nơi này từng chôn cất qua hài cốt của ngươi, rất nhiều táng sĩ đều từng tìm kiếm qua thế nhưng vẫn không có nhìn thấy, và lại còn gặp phải những chuyện kỳ lạ nữa. Hiện giờ, ngươi hóa bướm trở lại, hết thảy đều đã sáng tỏ. Ngươi nhìn kia, vùng đất này đang thức tỉnh, một lần nữa lại biến thành thánh địa. Thiếu nữ nói, khu vực tịch mịch này đang biến hóa, đặc biệt là một vài loại tảng đá đều đang nhô lên từ trong lòng đất, từng tảng đá còn hùng vĩ to lớn hơn cả núi cao, quá to lớn, quá mênh mông. Bên trên những tảng đá lớn này khắc rất nhiều chữ cổ, xa xưa và không thể nhận biết. Là ngươi, tuyệt đối là ngươi. Nhìn những ghi chép này đi, rõ ràng là nói ra nguyên do, chỉ khi nào ngươi hóa bướm trở về thì nơi đây sẽ lần nữa thức tỉnh. Thiếu nữ càng nói lớn hơn. Thạch Hạo có chút bối rối, bởi vì xung quanh khu táng thổ này không ngừng rạn nứt, từng tấm bia đá to lớn nhô lên và chọc thẳng vào trong tầng mây, tất cả đều quẩn quanh khí tức đại đạo. Loại đạo vận này quá đáng sợ. Không gì sánh được, quả thật có thể chấp áp tiên ma khắp nơi. Lúc mới bắt đầu thì ta cảm thấy rất có thể ngươi sẽ hóa bướm trở về, nhưng vẫn không quá tin tưởng lắm, vẫn là dửng dưng không quan tâm. Nhưng hiện tại, thật sự đã chứng minh được, trời ơi, ta đang chứng kiến một truyền thuyết. Thiếu nữ sợ hãi lớn tiếng nói, càng lúc càng kích động. Thánh địa trong truyền thuyết đã thức tỉnh, nhất định sẽ có biến đổi ngập trời. Nàng run giọng nói. Thạch Hạo thẫn thờ, nếu mình là một táng sĩ thì hắn cảm thấy vô cùng đau đầu. Trong lòng cảm thấy khó hiểu đồng thời thi thoảng nghe được ai đó đang kêu gọi mình. hoang, linh hồn trở lại, tái hiện thế gian nào, hu hu. Có người khóc lớn đầy thương tâm. Thạch Hạo tin chắc đây không phải là ảo giác, thật sự là hắn đang nghe thấy. Ai đang nguyền rủa ta thế? Hắn giận dữ, không tin mình đã chết. Đại nhân, đầu tiên là thiếu nữ cúi đầu chào hắn, tiếp đó là hoảng sợ nhìn về phương xa. Phía cuối đường chân trời của khu mai táng, bầu trời mờ mịt và rạn nứt, một dòng sông thời gian đang hờ hững trôi qua, sương mù hỗn độn bốc lên. Đây là gì? Thạch Hạo hoài nghi. Thiên biến. Thiếu nữ run rẩy nói. Thiên biến là gì? Thạch Hạo không hiểu. Bởi vì, thánh địa đã thức tỉnh nên đã dẫn tới sự biến đổi của đất trời ở nơi này, trong nháy mắt sẽ xé ra dòng sông thời gian và nhìn thấy người cùng vật không nên xuất hiện. Dựa theo thiếu nữ từng nói, đây là một khu thánh địa không thể nào tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt thức tỉnh thì sẽ dẫn tới thiên biến, cũng có thể nhìn thấy được cánh cửa tương lai hoặc là thế gian trong quá khứ. Thạch Hạo ngờ vực bước tới trước, hắn muốn đến phía cuối đường chân trời ấy xem thử là ai đang khóc thương. Thiếu nữ trở nên khẩn trương vô cùng, cặp cánh trắng sau lưng vỗ nhẹ, chân không chạm đất tiến sát theo hắn, nàng cũng muốn tới nơi ấy. Hoang, người anh em của ta, ngươi đang ở đâu? Một kỷ nguyên trôi qua rồi, thiên đế, ngươi thật sự đã chết ư? Có người đang khóc lớn đầy thương tâm. Hu hu, ngươi sao có thể chết được chứ, ngươi đã gặp phải chuyện gì? Trên con đường tiên nhìn thấy tên của ngươi, trong luân hồi cũng thấy được chữ khắc của ngươi, một quyền xuyên thủng ngăn cản. Nhưng mà, vì sao vẫn không thể gặp lại được ngươi, một kỷ nguyên rồi, ngươi thật sự đã chết rồi ư? Không hề còn tung tích nào nữa. Bản thân ta đã mai táng 9 đời rồi, ngồi xem năm tháng thay đổi, từng đời thiên kiêu thay đổi, thế nhưng sao vẫn không gặp được ngươi? Giọng nói ấy rất bi thảm, rất đau xót, không ngừng khóc lớn ở nơi ấy. Thạch Hạo tê dại cả da đầu. Chương 1467 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Gặp quỷ rồi. Cả người Thạch Hạo chẳng chút dễ chịu, từ đầu tới chân đều toát ra một luồng khí lạnh, bởi vì hôm nay hắn gặp phải toàn những điều quỷ dị khiến hắn khó lòng tiếp thu được. Có người đang khóc thương, nhìn rất là quen mắt. Còn người đứng bên cạnh hắn lại luôn miệng nói hắn đã chết, hiện giờ chỉ còn chấp niệm bất diệt, sau khi kết hợp những thứ này lại khiến hắn không rét mà run. Thạch Hạo mở rộng tứ chi, khớp xương vang lên kèn kẹt, lúc há miệng thì xương hàm dưới cũng vang lên răng rắc lanh lảnh. Hắn không hề dừng bước mà nhanh chóng hướng về phía cuối đường chân trời, nơi đó ngập tràn khí hỗn độn, một dòng sông thời gian ngăn chặn cổ kim, có một đạo sĩ đang khóc lóc đầy đau khổ. Thiên biến. Loại kịch biến này lan quá rộng, ảnh hưởng của nó không thể suy đoán. Dính líu tới thời không không thể dự đoán được, cho nên mới được gọi là thiên biến. Nó xuất hiện mơ mồ ở nơi ấy, tuy rằng vô cùng mơ hồ thế nhưng Thạch Hạo có thể xác nhận được, đó là một vị cố nhân mà mình rất quen thuộc. Hoang, người anh em của ta, linh hồn trở lại, với tư chất của ngươi, khí thôn cổ kim, làm sao sẽ không xuất hiện chứ? Gã đạo sĩ kia càng khóc lớn hơn, hắn mặc một bộ đạo bào rộng thùng thình được bện từ những sợi tiên kim nhỏ lại với nhau, chính là bào y vô thượng, chỉ là hiện giờ đã tổn hại và mang theo vết máu. Hiển nhiên, hắn đã trải qua một hồi quyết chiến, nếu không chiến giáp tiên kim vô thượng này làm sao có khả năng bị xé rách chứ? Ai có thể cản trở ngươi chứ? Ai có thể hại được ngươi chứ? Trên con đường thành tiên vẫn còn lưu lại chữ viết của ngươi, các nơi vẫn không ngừng tụng lên tên của ngươi, một chiêu kiếm chém vạn cổ, tới cùng ngươi đã đi nơi nào? Mặc dù là một cao thủ không thể nào tưởng tượng được, đi kèm là tiên khí nồng đậm thế nhưng hắn vẫn bi thương khóc ròng, chấn động cả dòng sông lớn kia. Hu hu, tiếng khóc nghẹn ngào, ẩn chứa tình cảm, bao hàm tiếc nuối thiên cổ, còn có lòng chua xót cũng như đau khổ vì người bạn thân từ trần. Nhiều cổ địa như vậy, đại hoang rộng lớn là thế, nhưng ta sẽ không từ bỏ, dù cho có đào tuyệt địa trong toàn thiên hạ, đào sạch mộ lớn cổ đại thì cũng phải tìm cho bằng được ngươi. Hắn lẩm bẩm. Thạch Hạo sợ hãi, nếu như bản thân mình thật sự chết đi thì nhất định sẽ không được yên ổn mà. Thế nhưng, trong lòng hắn chợt cảm thấy chua xót còn pha chút cảm động, bản thân mình đã từ chân rồi ư. Có người đang tìm kiếm và hy vọng hắn còn sống. Sư phụ, những ngôi mộ nguy hiểm dưới lòng đất của mấy kỷ nguyên trước đều đã đào lên gần hết, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không phải là biện pháp hay gì. Người kia đã biến mất quá lâu rồi, không thể nào xác minh được, khó có thể tìm thấy, tới cùng là được mai táng ở nơi nào thì cũng không thể nào suy đoán. Có người khuyên nhủ. Sau khi Thạch Hạo nghe được thì kinh ngạc, bởi vì hắn cũng chưa hề nhìn thấy bóng người thứ hai nào cả, chỉ có mỗi bóng hình người đạo sĩ mập mạp mơ hồ đang ngồi khóc kia mà thôi. Thiên biến đã xảy ra, xé rách sông dài năm tháng thế nhưng cũng không phải ai xuất hiện là có thể nhìn thấy người đó, trừ phi thực lực của hắn vang đội cổ kim. Táng sĩ nữ nói, sư phụ, nên đi thôi, kẻ địch sắp tới rồi, chúng ta phải tới chiến đấu, không thể nào cứ xa vào trong quá khứ này được. Âm thanh kia lại vang lên. Ngươi thì biết cái gì, người anh em của ta vẫn còn sống, rất nhiều chuyện. Ngươi biết về năm tháng tăm tối nhất trong lịch sử ư, ngươi biết đại thanh toán của mấy kỷ nguyên ư, ngươi biết cái con khỉ. Đạo sĩ với tiên khí nồng đậm, pháp lực cái thế, thế nhưng lúc trách mắng đệ tử của mình thì ngữ khí chẳng hề giống như một vị cao nhân gì cả. Sư phụ, người cũng không phải không biết, liên quan với những năm tháng ấy thì quá rối loạn, đời sau không một ai có thể rõ ràng được, đều chỉ nghe đồn mà thôi. Nên biết, những chuyện từng nói kia cho tới hiện giờ cũng không ai kết luận được cả. Gì mà có người nuôi một bầy phượng hoàng như nuôi gà, mỗi ngày ăn vài quả trứng, gì mà sắc ướp cổ tới mấy kỷ nguyên mà vẫn bồng bềnh trong vũ trụ, gì mà táng chủ bị phong ấn lại bên trong lòng đất đầy ngói vỡ, gì mà lão quái vật ngủ say bên trong bình luyện tiên, gì mà ở hai kỷ nguyên trước, thân thể của sinh linh cổ vô địch bị chém thành 6 khúc và phân biệt niêm phong vào trong 6 cây tiên dược, gì mà thế giới rộng lớn đầy đáng sợ và mênh mông như tiên vực, gì mà yêu cầu tiên bỏ qua tất cả thì mới có thể vượt qua được bờ biển bên kia. Gì mà sinh linh mặc dù chết đi nhưng huyết nhục vẫn còn có thể hóa thành bướm tiên, tung cánh ngao du khắp các thế giới, chấp niệm không tiêu tán, dòng trời trong dòng sông cổ năm tháng. Gì mà vào thời đại vừa mới bắt đầu, bên trong ngôi miếu cổ có một người ngồi xếp bằng bất động chợt mở mắt ra. Người đệ tử kia một hơi nói ra rất nhiều chuyện, thoáng dừng lại và hít một hơi, nói tiếp, những người và việc, bất luận cái nào là sự thật thì khó mà tin nổi được, có thể tin được ư. Hơn nữa, điều tồi tệ nhất chính là... Sư phụ từng nói, những người và việc này đều chỉ là một bọt sóng nhỏ trong giai đoạn năm tháng đen tối ấy mà thôi, ngọn sóng chân chính, hùng vĩ lao la thật sự thì còn muốn gấp 100.000 lần những thứ này. Con, thật không tài nào tưởng tượng nổi, và cũng không dám tưởng tượng ra. Ngươi dám hoài nghi đạo gia, thằng nhóc chẳng ra gì cả. Đạo sĩ gõ bộp một cái, tựa như là gõ vào ót của tên đệ tử của mình. Nhiều truyền thuyết như vậy, dù cho là tam thế đồng quan vẫn như trước thì vẫn có thể nhìn thấy được vật thật. Ngoài ra, An Lan Du Đà cũng biết được, những chuyện khác, thật sự không có chứng cứ nào cả. Nói cho ngươi biết, đoạn cổ sử chân chính kia không chỉ gấp 100 lần đâu, mà là càng nhiều hơn thế nữa. Đời kia, nếu như vượt qua được thì tất cả mọi người đều sẽ biết được. Đạo sĩ thở dài. Sư phụ, những gì người nghe được cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cũng không hề tự mình trải qua, dựa vào đâu mà lại vững tin như thế. Người đệ tử kia không phục. Đạo gia ta sớm đã lớn lên từ thời đại đó, theo ngươi ta có trải qua hay không? Đạo sĩ mập bất mãn vô cùng. Dừng, sư phụ, đừng tưởng rằng con không biết nhé. Tên đệ tử này tuy rằng đang bị răn dạy thế nhưng cũng không hề quá sợ hãi đạo sĩ béo kia. Hắn bĩu môi nhỏ giọng lầu bầu nói, con sớm nghe nói, cơ thể của người tuy rằng rất xa xưa thế nhưng lúc ấy người đã bị người khác mai táng, cơ bản không thể nào nhìn thấy được niên đại tăm tối nhất và nào loạn nhất kia. Nói hưu nói vượn gì thế hả, đạo gia ta ngang dọc cùng trời cuối đất, ai dám chôn ta chứ hả, và lúc ấy, tuy ta đang còn rất trẻ thế nhưng cũng từng chung tay chiến đấu. Đạo sĩ mập trừng mắt, sao con nghe người khác nói, sư phụ bị người khác đào từ trong địa phủ, cơ bản không có trải qua những chuyện kia. Hơn nữa, còn là ngủ say, thân thể biến đổi thành thi hài, năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, toàn bộ đối thủ đều chết đi, chiến thắng như vậy mà cũng thành tiên được. Vị đệ tử này nhỏ giọng nói, đạo sĩ mập lại bộp một tiếng. Gõ mạnh lên trên ót của tên này, nói, đạo gia vang dội cả cổ kim, tu đạo năm tháng xa xưa, một người như ngươi há lại hiểu rõ. Sư phụ, người vẫn là người ư, ý con là, người thuộc thời đại của hoang hay là không phải, vì sao lại có loại chấp niệm kia chứ, nhất định phải tìm ra vị cố nhân kia ư. Tên đệ tử này thầm than, cảm thấy u sầu thay cho sư phụ mình nên muốn chia sẻ chút thương cảm. Ừ, cũng không phải, ngươi không hiểu được đâu, ngươi cho rằng ta chỉ là được người khác đào móc từ trong địa phủ lên. Trên thực tế, ta đang sông luân hồi, ý chí của ta chinh chiến cả cửu thế, cả muôn đời, hoặc là nhiều hơn nữa. Người ngoài không thể nào nhìn thấy được năm tháng kia đâu, chính vì lẽ đó ta mới nói, thời kỳ náo loạn đen tối đầy đáng sợ ấy là sự thật, mặc cho ta chỉ chứng kiến được một góc mà thôi. Dứt lời, đạo sĩ mập ấy không còn xuất thần nữa mà thu lại tâm tư, tiếp đó vỗ mạnh sau ót người đệ tử kia một cái, nói, đi đào mộ tiếp. Lại đào. Tên đệ tử kia gào lớn. Đào khắp thiên hạ, năm xưa đạo gia ta đã thành tiên như thế đó. Ta rất hoài nghi, vào một ngày đẹp trời nào đó sẽ đào trúng ngôi mộ cuối cùng. Lúc đó tự như chọc thủng một lớp màng giấy và đột nhiên nhìn thấy được một cương vực mênh mông ngập tràn sắc thái, tiên khí thành biển, nối liền với địa phương tả tơi này. Đạo sĩ quát lớn. Sư phụ, kẻ địch tới rồi. Tên đệ tử kia căng thẳng. Đạo sĩ mập thu lại toàn bộ nụ cười bất cần đời của mình rồi nhìn chằm chằm về nơi xa, nói, chuẩn bị chiến đấu. Hắn ngập tràn tiên khí, từ lâu đã là cao thủ vô thượng rồi thế nhưng chiến y đã bị phá nát, toàn thân đầy vết máu, có thể thấy được địch thủ của hắn khủng khiếp tới mức nào, nếu không làm sao có thể khiến hắn bị thương chứ. Được, liều mạng, quyết chiến tới cùng với bọn chúng. Tên đệ tử kia gầm nhẹ, hùng hổ theo sự quyết đoán khó thấy trên người sư phụ mình. Chính xác, đánh tới cùng, đào sạch sẽ. Đạo sĩ mập nói. Đào. Lắm lời, đạo gia ta sẽ đào khắp thiên hạ mới có thể thành đạo. Tất nhiên là phải đi đào, trước tiên tiêu diệt mộ tổ của bọn chúng đã.

Nhưng mà, ngoài ý muốn là phía trên đường chân trời hào quang lóng lánh, cái cây tiên thụ kia lại từ dưới đất chui lên, lần thứ hai lộ ra. Đồng thời, nó còn rất lớn mật, toàn bộ sợi rễ đều được rút lên và hiện ra mặt đất, từ đó nhanh chân bỏ chạy. Không sai, bộ rễ của nó đang lộ ra khỏi mặt đất, tựa như hai cặp giò to bự của con người không ngừng đong đưa, chạy nhanh như chớp. Có phải toàn bộ thần dược, tiên thụ đều có đức hạnh này hay không? Nữ táng sĩ cũng không còn gì để nói. Bởi vì, thiên thần thụ trước đó cũng chính là như vậy, nhưng cây thuốc này lại càng lớn mật hơn, biết rõ người phía sau muốn bắt lấy nó vậy mà sau khi thoát được vẫn còn dám thò đầu ra lại. Trán Thạch Hạo nổi gân xanh, cây tiên dược này tuyệt đối là đang gây hấn với hắn, bởi vì, nó còn nhìn lại trêu ngươi, thỉnh thoảng còn dừng lại nữa. Thậm chí, cành non mới nhú còn rủ xuống dưới, vỗ vỗ cái mông của chính mình. Cái mông kia đương nhiên là khúc gỗ đã đứt rời, thân cây bị người chặt đi rồi. Mẹ kiếp, khiêu khích trắng trợn quá nghe. Thạch Hạo nghiến răng, đúng là sỉ nhục mà. Chạy đi đâu? Nữ táng sĩ cũng tức muốn điên luôn, cái cây này quá quái lạ, lại xem thường bọn họ như thế. Hả? Đột nhiên, hai người đều cảm thấy được không đúng. Bởi vì, cái cây này tuyệt đối là đang cố ý dẫn bọn họ đi về một phương hướng đặc biệt. Nó đang muốn làm gì? Tên khốn này, chẳng lẽ còn muốn diệt hết chúng ta, muốn đưa chúng ta vào bên trong một nơi nguy hiểm nào đó? Thạch Hạo ngờ vực. Nữ táng sĩ thả chậm tốc độ, nàng nhíu mày, bởi vì tựa như lá gan của cây tiên dược kia rất nhỏ, không dám dừng lại. Quả nhiên, cái kia cây đã đứng lại, đung đưa ở đó, cành non tựa như ngón tay ngoắc ngoắc bọn họ, duy trì sự khiêu khích. Rời khỏi thánh địa rồi. Nữ táng sĩ nói. Tiến thêm về phía trước mấy dặm nữa là sẽ rời khỏi khu vực mai táng địa cổ xưa này. Ta cũng muốn xem thử xem, nó muốn mang chúng ta đi đâu. Thạch Hạo không tin tà, muốn tiếp tục đuổi theo. Chương 1472 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mấy dặm đường với bọn họ mà nói thì chẳng qua chỉ là trong gang tấc, nhấc chân là rời khỏi khu vực mai táng địa này. Đột nhiên, nữ táng sĩ lảo đảo suýt nữa thì ngã nhào, lập tức liền ngừng lại, không cách nào đi tới nữa. Ngươi làm sao vậy? Thạch Hạo kinh dị. Khu vực này có vấn đề, ảnh hưởng rất lớn với táng sĩ, ta cảm thấy âm khí trong cơ thể sôi trào, không cách nào tiếp tục tiến lên được nữa. Thiếu nữ nói. Lúc này, chân thân của nàng lại bị khói đen bao trùm, sau rời khỏi khu thánh địa kia thì bên ngoài cơ thể nàng lại được tử khí bao phủ, bị mây đen che kín, đã không còn vẻ thần thánh cùng an lành nữa. Táng sĩ là một chủng tộc thần bí, cho dù không thích mấy thứ như ánh mặt trời nhưng cũng không quá e ngại, thực ra là hoàn cảnh nào cũng có thể chịu được, thế mà ở đây nàng lại bị ảnh hưởng. Chuyện gì thế này? Hai người đều lộ vẻ kinh sợ. Chẳng trách cây tiên dược kia lại dẫn chúng ta tới đây, xem ra nó biết cách đối phó với táng sĩ, phía trước chắc chắn có hại với ngươi, ngươi không nên đi vào. Thạch Hạo nói, cái cây trường sinh thụ kia rất gian xảo, muốn nhằm vào hai người. Thạch Hạo không bị ảnh hưởng vì hắn không phải táng sĩ, hiện giờ chỉ là trạng thái khung xương mà thôi. Ta nhớ ra rồi, nơi này là vùng cấm đối với táng sĩ, tiếp giáp với thánh địa của chúng ta. Nữ táng sĩ mở miệng. Bởi vì, khu thánh địa này đã hoang phế rồi, không có táng sĩ nào tới đây nữa nên cơ hồ quên mất cái truyền thuyết kia. Ách thổ bên cạnh thánh thổ. Cái gọi là ách thổ, liền lân cận nơi này. Còn có cách nói này. Thạch Hạo kinh ngạc. Táng sĩ ngủ say nên rất quan tâm đến nơi nghỉ ngơi, chỉ có ách thổ cá biệt là có thể hạn chế chúng ta, nơi này chắc là một trong số đó. Đương nhiên, đối với táng sĩ hoàng kim mạnh mẽ mà nói thì ảnh hưởng của ách thổ cũng nhỏ bé không đáng kể. Nữ táng sĩ nói, ngươi chờ ở đây, để ta đi vào. Thạch Hạo để nàng lui về, bị một cây thuốc dẫn tới đây rồi lại còn muốn nắm mũi bọn họ dắt đi, sắc mặt Thạch Hạo không phải rất dễ nhìn. Hắn chuẩn bị một mình đi vào, tự tay bắt lấy tiên dược. Ngươi cẩn trọng một chút, đối với táng sĩ chúng ta, ách thổ là nơi chẳng lành, không biết có thể có ảnh hưởng đến các người hay không. Nữ táng sĩ nhắc nhở, cũng không có vấn đề gì, nếu không ta sớm đã có phản ứng rồi. Hơn nữa đây là một cơ hội, ta giả bộ bị ảnh hưởng, lảo đảo đi vào thì có thể đánh lừa cây thuốc kia rồi tóm lấy nó. Thạch Hạo cười khà khà nói, nữ táng sĩ không nói nhiều mà lui trở lại, đi về phía đạo đài cổ xưa kia, muốn xem một chút có cơ duyên lớn nào hay không. Khu vực này quả nhiên có gì đó rất quái lạ, bên trong có thảm thực vật nhưng không xanh không có một động vật nào, thậm chí ngay cả một con sâu con kiến đều không thấy được, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Gió thổi qua hiển lộ hết vẻ lạnh lẽo, thê lương cùng hoang vu. Thạch Hạo lảo đảo mấy lần suýt nữa ngã sấp xuống, nhưng vẫn đang tiến lên, xông vào bên trong khu cổ địa này. Cái cây tiên dược kia hiện ra mấy lần, vừa đi vừa nghỉ hòng dẫn dụ hắn, muốn dụ hắn tiến vào sâu hơn nữa. Chờ ta bắt được ngươi, rễ cây giữ lại, cành non nhất định phải luyện thành một lò tiên đan cho bỏ ghét. Thạch Hạo lẩm bẩm, lá gan của tiên dược này cũng quá to lớn rồi, không ngừng khiêu khích. Ồ, Đột nhiên Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, trên mặt đất phía trước có vết tích, dày đặc những vệt màu đen lấm tấm, hình thành hoa văn kỳ lạ. Những vệt lấm tấm này phân bố vô cùng rộng lớn trên mặt đất, đi tới gần thì không nhìn ra là cái gì thế nhưng Thạch Hạo cảm thấy, đây là hình vẽ rất gọn gàng. Hắn nhảy lên, đứng trên trời cao nhìn xuống phía dưới, thân thể lập tức chấn động. Những hoa văn kia nối liền cùng nhau thành hình một cái đầu lâu màu đen, rất dữ tợn và cũng rất kỳ lạ, đây là do chất đất màu đen bên trên hình thành. Hắn nhanh chóng bay xuống rồi lại giả bộ lảo đảo mấy cái, bởi vì hắn không biết tiên dược kia có còn ở gần đây hay không. Thạch Hạo nhớ lại, cái xương đầu lâu màu đen này giống như đúc vết tích trên tấm da thú mà bản thân đã nhìn thấy trong đế quan, lúc đó cho rằng là cảnh tượng kỳ lạ, bây giờ nghĩ lại hoa văn này hoàn toàn tồn tại. Đây mới chính là vùng đất cổ kia. Địa phương mà ba nơi dãy núi thần dược, rừng rậm thiên thú, khu mai táng cổ vây quanh tạo nên, đó chính là vùng đất tạo hóa kia, cũng là mục tiêu lần này của Thạch Hạo. Trước đây, hắn còn tưởng rằng nữ táng sĩ muốn dẫn hắn đi vào trong thánh địa chứ chưa hề nghĩ tới lại là ở chỗ này. Ách thổ. Ở nơi này hắn lại có chút sợ hãi, đến tột cùng là nơi nào, ẩn giấu cái gì? Sinh linh dị vực chắc hẳn phải biết một ít, trước kia chính là bọn họ đang tìm kiếm và muốn tới nơi này, mà những vùng cấm ở Cửu Thiên cũng có thể biết được gì đó nên cũng muốn đến đây tìm kiếm. Nơi này hẳn là hết sức kinh khủng, xông bậy xông bạ vào trong chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Thạch Hạo lẩm bẩm. Cho tới bây giờ, tuy rằng hắn đã đi vào rồi nhưng vẫn chưa có chuyện nguy hiểm gì xảy ra. Hơn nữa, cái cây trường sinh thụ kia cũng đã tiến vào rồi, muốn dẫn bọn họ tiến vào nơi sâu xa nhất, lẽ nào cây thuốc kia cũng biết bí mật của nơi này. Sau khi tiến lên được một khoảng thì Thạch Hạo cũng không dám tiếp tục tiến lên nữa, hắn lo lắng xảy ra chuyện gì không tốt, hơn nữa lúc nãy hắn xông tới đây cũng chỉ vì tiên dược. Bước chân của hắn lảo đảo càng có vẻ suy yếu, hoàn toàn là mô phỏng theo trạng thái của nữ táng sĩ, sau cùng là tìm một chỗ ngã xuống, không nhúc nhích. Làm như vậy không biết có dụ được tiên dược lại đây không? Thạch Hạo không biết, hắn thậm chí cảm thấy làm như vậy là quá ngu ngốc, cây thuốc kia hẳn là rất gian xảo mới đúng. Hắn hoàn toàn dùng thái độ lấy ngựa chết làm ngựa sống, trong thời gian ngắn cây thuốc kia chắc chắn rất cẩn thận, rất khó bắt giữ. Thạch Hạo rất kiên trì, nhịn mấy canh giờ cũng không nhúc nhích chút nào, đồng thời cũng đã thu lại hết khí thế của mình, không chút cử động. Tiên dược đáng chết, lại giữ được bình tĩnh như thế. Thạch Hạo âm thầm nguyền rủa. Cây thuốc kia từ đầu đến cuối đều không thò đầu ra nữa, phảng phất như biến mất rồi. Thạch Hạo không biết nói gì nữa, cây thuốc kia có phải đang nhìn hắn diễn trò hay không? Nếu như đúng là như vậy thì thật là đáng chết. Bỗng nhiên, hắn nghe được tiếng bước chân đang từ xa đến gần. Điều này làm cho Thạch Hạo giật nảy cả mình, trong này còn có sinh vật. Trước kia rất yên tĩnh, liền một con kiến đều không nhìn thấy, làm sao hiện tại lại đột nhiên có gợn sóng tinh lực nồng đậm, sức sống cực kỳ dồi dào thế này. Có nguy hiểm sao? Thạch Hạo muốn cử động, nhưng lại cố nén lại. Sau đó không lâu, khóe miệng hắn lộ ra một tia cười khẩy, bởi vì đã biết là ai đang đến, khi vài sinh vật kia đi xuyên qua khu vực bộ xương sọ màu đen, thì tất cả đều có thể nhận biết rõ ràng. Trước kia, vì có cái vết tích xương sọ màu đen kia cách trở, nên không thể biết được là ai. Sinh vật màu vàng, cực kỳ hùng tráng, tựa như ba ngọn núi cao mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt, cực kỳ kinh khủng. Đây là ba con sư tử tựa như đúc bằng vàng ròng, hình thể khổng lồ, uy mãnh đến mức dọa người, hư không đều bị đè ép đến vặn vẹo. Bên ngoài cơ thể chúng nó có tràng vực bảo vệ thân thể. Tuy nhiên, sau khi ba con sư tử này đến đây thì trở nên rất cẩn thận, thân hình cũng đều đã thu nhỏ lại chỉ còn dài khoảng một trượng, sợ hình thể quá to lớn sẽ dễ dàng bại lộ bản thân. Cao thủ của bộ tộc Vô Úy sư tử lại có đến ba con sông đến nơi này, làm cho Thạch Hạo khá là giật mình. Vị đại nhân trẻ tuổi của đế tộc kia đã vào trước một bước, tuyệt đối không nên lấy đi cơ duyên trước một bước. Một con sư tử màu vàng nói nhỏ, âm thanh trầm nặng lo lắng. Trên người hắn có chí bảo, lần này bỏ ra cái vốn rất lớn nên mới có thể một đường thông suốt, là người đầu tiên đi vào. Lại nói, chúng ta có thể tới được đây, cũng là hưởng lây từ hắn. Một con sư tử hoàng kim khác nói, tất cả đều nghĩ là hắn đến đây để giết hoang, chỉ có số ít người chúng ta biết, hắn đến là vì thứ kia. Ba con sư tử màu vàng thấp giọng giao lưu, trong mắt thần mang như cầu vồng, mà thân thể cũng rất óng ánh dường như ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót. Trong lòng Thạch Hạo hơi động, đại nhân trẻ tuổi của đế tộc dị vực tới đây cũng là vì nơi tạo hóa này. Điều này làm cho trong lòng hắn chìm xuống, không nên bị đối phương nhanh chân đến trước mới tốt. Các ngươi nói, hắn có thể chiếm được không? Ta nghĩ là khó, đã nhiều năm trôi qua, rất nhiều cao thủ như vậy đã đến nhưng cũng đều thất bại cả và để lại rất nhiều hài cốt, ta cũng không tin hắn lại ghê gớm như vậy. Nói mới nhớ, chúng ta cũng phải cẩn thận, nếu cứ tiếp tục tiến lên thì có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, chỗ này thật đáng sợ. Thạch Hạo nghe rất rõ ràng, trong lòng hắn không thể yên tĩnh được, đến cùng là có món đồ gì. Mà lúc này, ba con sư tử hoàng kim đã đến gần, cũng không có chú ý tới cái bộ hài cốt cách đó không xa là một sinh linh còn sống. bởi vì Thạch Hạo đã thu lại toàn bộ khí thế, tựa như một bộ xương khô vậy, khó có thể bị phát hiện. Không biết vì sao Hoang lại xông vào dãy núi thần dược, hơn nữa lại còn hướng về phía này. Lần này có rất ít người biết là xông đến nơi đây, những người khác không hề hay biết, cho rằng là đuổi giết Hoang. Kỳ thực người của đế tộc, cùng với vị cô tộc kia, mục tiêu đều là nơi này. Sau khi nghe đến đó thì trong lòng Thạch Hạo bốc lên một luồng sát ý, rõ ràng mục tiêu là nơi này, nếu như gặp phải thì vừa vặn giải quyết luôn. Không biết Hoang có tiến vào nơi này hay không, hắn rất đáng sợ, chắc không phải là một tên táng sĩ hoàng kim đó chứ. Bọn họ nghĩ đến chuyện Thạch Hạo đi chung với một vị táng sĩ, vẻ mặt đều rất khó coi. Không thể, hắn là sinh linh của cửu thiên thập địa, đó là điều chắc chắn không thể nghi ngờ, trong đế quan có người đưa ra đầy đủ chứng cứ rồi. Một con sư tử màu vàng nói, hắn thể hiện ra chiến lực thực sự quá mạnh mẽ, tốt nhất có thể đánh chết miễn cho tương lai sẽ trở thành một mối họa, tìm tộc ta thanh toán. Một con sư tử hoàng kim khác lạnh giọng nói. Sát ý trong lòng Thạch Hạo càng đậm đặc, hắn biết sự lo lắng của mấy con sư tử hoàng kim này. Bởi vì, Mạch Vô Úy sư tử xuất thân từ cửu thiên thập địa, vốn không phải là sinh linh dị vực, kết quả là trước đại chiến trên một kỷ nguyên lại làm phản theo giặc. Ảnh hưởng này cực xấu, kéo theo một vài tộc mạnh mẽ cũng trốn cùng. Đồng thời, lúc đại quyết chiến thật sự diễn ra thì chúng nó vô cùng hung cuồng, trợ giúp dị vực công chiếm cửu thiên thập địa, giết chết vô số sinh linh, hai tay đầy máu tanh. Sợ cái gì? Một tên hoang mà thôi, lại còn chưa trưởng thành nữa, sớm muộn cũng sẽ bị đánh chết thôi. Một con sư tử hoàng kim cười lạnh nói. Không sai, không có gì để mà lo lắng cả. Huống hồ, chúng ta cũng không cần thiết phải sợ hắn. Không nói tổ tông, chỉ riêng đời này thì bộ tộc ta đã hiện ra một người phản tổ rồi mà. Hẳn là có thể đối đầu hắn. Một con sư tử hoàng kim khác gật đầu. Ngọn lửa bên trong xương sọ Thạch Hạo hơi sáng lên. Hắn không muốn chờ tiếp nữa mà muốn ra tay đánh chết ba con sư tử hoàng kim ở đây. Trong đó có một con cách hắn rất gần, và lại đưa lưng về phía hắn. Thạch Hạo nhảy lên, chớp mắt đã tới, đập xuống một chưởng như thiên đao ngang trời, vẽ ra một luồng đao quang sáng như tuyết. Ai? Ba con sư tử hoàng kim đều rất cảnh giác, trước tiên cảm giác được dị thường nên điên cuồng khống chế đại thần thông tiến hành chặn lại. Nhưng vẫn có chút chậm, trong đó con sư tử quay lưng về phía Thạch Hạo thì hét thảm một tiếng, tuy rằng tránh né được chỗ yếu hại thế nhưng một cái đuôi bị chém xuống, đầm đìa máu tươi. Hơn nữa, Thạch Hạo như giống như một tia quang điện nhanh chóng đến gần, đấm xuống một quyền nhằm vào ngay lưng của nó. Ngươi dám? Hai con sư tử khác giống to. Cái lưng của con sư tử hoàng kim bị tấn công kia bắn ra thần mang, vận dụng thần lực toàn thân điên cuồng phản kích. Đây là một con sư tử màu vàng vô cùng mạnh mẽ, từ lâu đã nắm giữ tu vi chảm ngã cảnh, nhưng kết quả vẫn là rất bi thảm, bởi vì không có cách nào nhanh hơn tốc độ của Thạch Hạo. Phụt! Một quyền của Thạch Hạo đã xuyên thủng thân thể của nó, khiến cho máu màu vàng văng tung tóe. Soạt! Một lát sau, Thạch Hạo đã túm lấy cổ của nó và bắt sống con này sư tử, rồi sau đó nhanh chóng lùi ra. Nói hết những gì bọn ngươi biết cho ta, nếu không ta lập tức giết chết nó. Thạch Hạo lạnh giọng nói, hắn muốn biết bên trong khu ách thổ này có cái gì. Đồng thời, hắn chẳng chút thiện cảm gì với một mạch vô ý sư tử. Khi tộc này vẽ đường cho hươu chạy đã làm cho cửu thiên thập địa bị tổn thất nặng nề, thực sự là một tộc hung ác, tràn đầy máu tanh. Hoang, dừng tay. Hai con sư tử kia đều rất khiếp sợ, không nghĩ tới là hắn, từ trong ánh sáng nguyên thần đã biết rõ thân phận của hắn. Phụt. Thạch Hạo không có nhiều lời, hạ xuống một chưởng, lập tức chém rớt một chân của con sư tử màu vàng đang cầm trong tay, máu tươi dâng trào. Nói nhảm nữa, ta lập tức làm thịt nó. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Chương 1473 ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Gào. Con sư tử màu vàng bị Thạch Hạo áp chế gầm nhẹ mang theo sự tức giận, còn có một loại khuất nhục cùng với không cam lòng. Nó là con cháu của Vô Úy sư tử, năm đó tổ tiên bọn chúng có thể ngang hàng cùng Tăng Vương Tiên Đạo, uy danh lan xa, tộc này luôn luôn ngang ngược, chưa từng bị trở thành tù nhân, làm gì bị khuất nhục như vậy. Gào nữa là lột da ăn thịt ngay và luôn. Thạch Hạo uy hiếp, hơn nữa ra tay không chút lưu tình, giáng bạt tay khiến cho xương sống của con sư tử màu vàng này đứt rời. Nó tuy rằng mạnh mẽ, là cao thủ thần đạo, thế nhưng hiện giờ thân thể tả tơi không tự chủ được run lên cầm cập, bởi vì đã chịu phải thương thế quá nghiêm trọng rồi. Dừng tay, chúng ta nói. Hai con sư tử khác không kiên trì được nữa, sợ huynh đệ của mình bị đánh chết. Hô hấp của chúng dồn dập nhìn chằm chằm Thạch Hạo, bên trong con ngươi màu vàng kim tràn ngập cừu hận, thế nhưng đối mặt Hoang, chúng nó lại cũng rất bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời không có biện pháp nào. Thạch Hạo không nói lời nào, chờ chúng nó kể ra. Nơi này có một đồ vật thần bí, rất quan trọng. Năm đó, khi cổ tổ Du Đà khai quật khu mai táng cổ thì bất ngờ đạt được một cuốn sách cổ, tuy rằng đã rách bươm thế nhưng ở trong ghi lại một chỗ thần bí có chôn đồ cổ. Hai con sư tử hoàng kim chẳng còn cách nào, ánh mắt đờ đẫn nói ra bí mật ở chỗ này. Đồ vật mà Juda thèm khát. Ảnh hưởng kia quá lớn rồi, Thạch Hạo hoảng sợ. Phải biết, Alan Juda là những tồn tại từng đánh nhau với cả tiên vương, đồng thời cũng là những nhân vật kinh khủng cuối cùng còn sống sót. Thứ mà Juda hy vọng có được thì đến tột cùng là cái gì? Quá mơ hồ, những thứ các ngươi nói ra cũng không có ý nghĩa gì, ta đã sớm biết nơi này có vận may lớn. Tuy trong lòng Thạch Hạo không bình tĩnh, nhưng âm thanh lại rất lạnh lùng. Cổ tổ Juda không thể nói ra đó là cái gì. Một con sư tử hoàng kim vội vàng nói. Thế nhưng, tất cả mọi người đều biết, vật kia khẳng định ghê gớm. Hiện nay, ở bên ngoài có vài lời truyền thuyết. Có người nói, nơi này có một quyển kinh thư, tiên ma khó lường, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, chứa đựng áo nghĩa chí cao, khiến đám nhân vật như Juda cũng phải khát khao. Còn có lời đồn đại khác, nơi này có một món táng khí chuyên khắc chế táng sĩ. Đối với những vị cổ tổ vẫn luôn muốn thăm dò khu mai táng cổ mà nói, đây tuyệt đối là chí bảo. Cũng có một loại đồn đại khác nói rằng, nơi này có một loại sức mạnh vô cùng thần bí có thể rút lấy được, một khi đạt được thì sẽ vô địch thiên hạ. Ngoài ra, còn có những lời đồn đại khác, như, nơi này có một sinh linh vẫn đang trong quá trình thai nghén, thân thể đại đạo của nó vô song, cổ kim không có, không gì sánh được. Nghe nói, nếu có người có thể đưa nguyên thần vào trong thân thể đó thì sẽ có được pháp thể vô địch. Thạch Hạo nhíu mày, sau khi nghe chúng nó nói ra các loại đồn đại thì hắn yên lặng suy tư. Bất kể nói gì, nơi này quả thực có vận may lớn. Các ngươi chẳng thành thật chút nào, có mấy lời còn không có nói hết phải không? Thạch Hạo lạnh lùng nói rồi điểm ra một chỉ, tên tù binh trong tay hắn phát ra tiếng gào lên đau đớn, trên người nó có thêm một lỗ máu. Dừng lại, một con sư tử màu vàng quát lên. Nơi sâu trong chỗ này có nguy hiểm, tùy tiện tiến vào sẽ hóa thành xương khô. Một con sư tử màu vàng khác hô lên, vội vàng kể ra những thứ này. Đã nhiều năm như vậy, Juda An Lan hết lần này tới lần khác phái người tới đây, kết quả đều thất bại cả, nơi sâu trong khu vực này có sức mạnh kỳ lạ nào đó có thể giết chết kẻ xâm lấn. Bất hủ không cách nào vượt qua thiên uyên, không có cách nào tới nơi này. Còn các tu sĩ cảnh giới khác tới đây thì đều đã thất bại, trong đó không chỉ có một vị chí tôn chết thảm, máu tươi tưới cả khu cổ địa, hóa thành hài cốt, không còn có thể đi ra ngoài. Chí tôn đi vào đều phải chết. Thạch Hạo cau mày. Chỗ này thật sự nguy hiểm, chẳng phải có nghĩa là hắn không có một chút hy vọng nào hay sao? Đúng, từ xưa đến nay, một khi chí tôn đi vào thì không người nào còn sống sót trở lại, đều chết hết ở chỗ này. Một con sư tử hoàng kim gật đầu, rất không tình nguyện báo cho hắn biết. Nếu như có lựa chọn, nó sẽ không nói ra chuyện này. Vậy sao các ngươi còn tới đây? Thạch Hạo nhìn bọn hắn chằm chằm. Bởi vì, những tu sĩ cảnh giới khác tuy rằng cũng đã thất bại, nhưng lại có thể sống sót trở về. Một con sư tử khác nói. Sao có thể có chuyện đó? Thạch Hạo không quá tin tưởng. Nhưng sau khi nghe bọn họ nói rõ thì hắn trở nên trầm tư. Giống. Đột nhiên, con sư tử đang ở trong lòng bàn tay Thạch Hạo kia phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa, chính là thần thông trấn giáo của tộc này vô ý sư tử hống. Nó vốn là đang bị áp chế, kết quả lại bất ngờ phá tan phong ấn, quay đầu về phía Thạch Hạo rồi phát ra sư tử hống. Cũng trong lúc đó, hai con sư tử khác cũng xõa tung bộ lông vàng dài dày đặc, phát ra tiếng gào càng thêm đinh tai nhức óc công kích về Thạch Hạo. Bọn chúng đột nhiên phản công, muốn trong thời gian ngắn đánh chết Hoang. Đối với bộ tộc vô ý sư tử, việc trở thành tù binh là một sự sỉ nhục, sẽ không cam lòng, âm thầm nghĩ biện pháp loại bỏ phong ấn và chặn đánh giết chết kẻ địch. Thân thể Thạch Hạo chấn động, ngón tay hơi tê tê buông lỏng, con sư tử hoàng kim bị thương kia đã nhân cơ hội thoát được ra ngoài, thế nhưng tiếp theo lại phun máu phè phè, thân thể rạn nứt. Bởi vì, ở thời khắc cuối cùng, Thạch Hạo chấn động ngón tay đánh lên trên người nó, hầu như đã gõ nát một nửa xương cốt của nó. Làm sao có khả năng? Nó chấn kinh, làm sao Hoang lại mạnh mẽ như vậy? Động thủ, giết hắn. Giống. Hai con sư tử khác bảo vệ huynh đệ bị thương của mình, thân thể phát sáng, ngọn lửa hoàng kim hừng hực, bảo thuật phóng lên, đánh giết Thạch Hạo. Thạch Hạo khoanh hai tay, một con côn bằng đi kèm một luồng tia chớp quấn vào nhau, chặn lại được thần thông của bọn chúng, tiến hành hóa giải. Sắc mặt hắn rất khó coi, ba con sư tử này mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nó, suýt nữa khiến hắn phải chịu thiệt lớn. Ngươi! Ba con sư tử kinh hãi đến biến sắc, bọn chúng đột nhiên tập kích, đó là một đòn chắc chắn phải chết, thế mà ngay cả làm cho Hoang bị thương cũng không được, tên này thật quá biến thái mà. Các ngươi đã muốn chết, ta giúp các ngươi như ý. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Ba con sư tử màu vàng, con nào con nấy đều hừng hực ngọn lửa, ánh sáng vàng tràn ngập bầu trời. Tất cả đều kích hoạt huyết thống, vận dụng sức mạnh lớn nhất mà chúng có khả năng bày ra. Dùng cổ bảo. Ba con sư tử nói nhỏ, bí mật truyền âm. Chúng nó biết, dựa vào thực lực chân chính thì không phải là đối thủ của Hoang, chỉ có gửi gắm hy vọng vào hai cổ bảo kia. Dù như thế nào chúng nó đều khó có thể tin tưởng được, huyết thống vô úy sư tử cảnh giới chảm ngã lại đánh không lại một tên nhân tộc cảnh giới hư đạo. Lanh keng, tiếng rung phát ra, một trong ba con sư tử hoàng kim đứng thẳng người lên, một cái móng vuốt to lớn của nó nâng một cái bình bát, tuy rằng cổ điển thế nhưng bên trong lại có khí tức hỗn độn. Đây là một bảo cụ vô cùng mạnh mẽ, từng là pháp khí của cổ tăng, nhưng đáng tiếc đã rạn nứt rồi. Một con sư tử hoàng kim tiếc nuối. Trên pháp khí này lít nha lít nhít những vết rách nhỏ bé, nếu không, lấy sự quỷ quái đáng sợ của nó thì có thể chứa đựng cả nhật nguyệt tinh đấu. Hoang, ngươi nạp mạng đi thôi. Một con sư tử hoàng kim giống to, bình bát đang nâng lên phát sáng và nhằm về phía Thạch Hạo, không ngừng phóng to và lại muốn thu hắn vào bên trong. Hà, Thạch Hạo kinh ngạc, bình bát này cũng quá mạnh mẽ đi mà, hắn không thể tránh thoát, lại sắp bị thu vào. Ha ha, quả nhiên hữu hiệu. Một con sư tử hoàng kim vui mừng. Thân thể Thạch Hạo thu nhỏ lại, một nửa thân thể đều đã đi vào trong bình bát, vùi vào bên trong hỗn độn. Đáng tiếc, không phải là bình bát năm đó của vị tiên đạo tăng vương kia, nếu không liền có thể tiêu diệt cả tiên. Một con sư tử hoàng kim thở dài. Hoang, ngươi cũng có này hôm nay, năm đó tổ tiên của ta đã từng nuốt cả chân tiên, ngươi tính là gì mà dám nhằm vào bộ tộc ta. Con sư tử hoàng kim bị thương kia giống to, cuối cùng cũng lấy lại thể diện của mình, nó gầm thét lên nhưng như thế vẫn chưa đủ, nó còn muốn xem Hoang bị luyện hóa thành máu mủ. Một đám cặn bã, nương nhờ vào dị vực, phải cong lưng mà sống, cũng không cảm thấy dị khi khoe khoang tổ tiên vô sỉ đến thế à. Thạch Hạo cười lạnh nói. Lúc này, hắn tuy rằng bị bình bát ràng buộc, nhưng vẫn chẳng chút hoảng loạn. Bên cạnh, một con sư tử hoàng kim khác cũng đứng thẳng lên, một móng vuốt to lớn của nó cũng đang cầm một thanh hàng ma sử, tỏa ra ánh kim loại màu vàng tím lạnh lẽo. Cũng giống như bình bát, trên bề mặt của nó cũng có rất nhiều vết rách, là pháp bảo thuộc về cổ tăng. Sau khi hai cái pháp khí này được kích hoạt thì thần uy cuồn cuộn, lập tức khiến cho khu vực này run rẩy, thiên địa nứt ra, cảnh tượng dọa người. Người muốn chết. Con sư tử hoàng kim kia hét lớn, vung hàng ma sử lên ném về phía Thạch Hạo. Keng. Thạch Hạo dùng tay không chặn lại hàng ma sử, đứng bên trong bình bát chống lại binh khí hình cái chày màu vàng tím từ trên trời giáng xuống này. Thắng làm vua thua làm giặc, rất nhiều đại tộc của Cửu Thiên đều đã bị tiêu diệt trong chiến dịch năm đó, mà một mạch vô úy sư tử chúng ta lại trở thành vương tộc của dị vực, càng ngày càng lớn mạnh, đây chính là hiện thực. Ngươi phục cũng được, không phục cũng được, đều không liên quan, mạch vô úy sư tử chúng ta bây giờ sống rất thoải mái, mà rất nhiều thế gia năm đó đều đã trở thành bụi mù bên trong lịch sử. Và lại còn có tổ tiên của vài thế gia lại càng bị luyện hóa thành con rối, bộ tộc ta cũng có vài tên tôi tớ như vậy. Một con sư tử hoàng kim kêu gào, muốn làm rối loạn tâm trí Thạch Hạo. Nói xong rồi thì tiễn đưa các ngươi đi thôi. Thạch Hạo bỗng nhiên phát sáng, một cây kiếm thai vọt lên rồi đâm thủng bình bát, sau đó dưới sức mạnh thần kỳ ấy thì bảo cụ kia ầm ầm nổ tung. Mà cùng lúc này, hắn cũng vung nắm đấm liên tục đập về phía thanh hàng ma sử giữa không trung, khiến cho vết rách trên bề mặt của nó nhanh chóng lan rộng, cuối cùng trong tiếng răng rắc cũng nổ tung tại chỗ. A! Ba con sư tử hoàng kim kêu la thảm thiết, bởi vì sau khi những mảnh vỡ kia nổ tung đã đâm vào thân thể của bọn nó, khiến chúng nó đầm đìa máu tươi, bị thương nặng. Trốn. Giờ phút này, ba con sư tử sợ tới tận linh hồn, chúng nó tin chắc mình không địch lại Hoang, hắn còn lợi hại hơn cả tưởng tượng của chúng nó. Chậm. Thạch Hạo cười lạnh nói. Con sư tử màu vàng trở thành tù binh trước kia là con đầu tiên bị tóm lấy, vèo, đầu lâu của nó bị ngắt xuống, nguyên thần bị đánh tan. Tiếp theo, Thạch Hạo tiếp tục đại khai sát giới với hai con sư tử còn lại. Dù cho có được huyết thông của vô úy sư tử, nhưng khi đối mặt với Hoang không bảo lưu gì cả thì vẫn không đủ, dù sao chúng nó không phải là tên phản tổ thật sự kia. Đến cuối cùng, nơi này lóng lánh huyết quang, hai con sư tử còn lại cũng lần lượt mất mạng. Sau nửa canh giờ thì Thạch Hạo sởn cả tóc gáy, bởi vì hắn đã tiến vào nơi sâu trong khu cổ địa này nên đã cảm giác được nguy cơ lớn lao, như là có tai ách sắp sửa giáng lâm. Đột nhiên, nơi sâu xa nhất của ách thổ phát ra tiếng vang trầm nặng, đồng thời có một luồng sóng khí màu đen bao phủ ra phía ngoài. Toàn thân Thạch Hạo lạnh lẽo rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy, bởi vì hắn cảm giác sắp có tai vạ ập đến, bên trong cổ địa có tai nạn xảy ra sao. Đồng thời, hắn cũng nghe được một tiếng hét dài chấn động cả cổ địa, có người ở đây. Đó là một cái khung xương hình người, từ sâu trong khu cấm địa điên cuồng bỏ chạy ra ngoài. Sao lại giống mình như thế, là một bộ xương khô? Thạch Hạo giật mình. Giống. Tiếp đó, Thạch Hạo lại nghe được một tiếng sư tử gầm từ một bên khác chuyển đến, hắn nhìn thấy sinh vật thứ hai, cũng đang chạy trốn. Đó là một con sư tử, đồng dạng cũng không có huyết nhục, chỉ là một bộ khung xương màu vàng, đang cắm đầu lao nhanh hỏng thoát khỏi làn sóng màu đen kia. Đây là... Thạch Hạo lập tức nghĩ đến, bộ khung xương sư tử này mạnh mẽ khủng khiếp, hơn xa ba con sư tử vừa nãy kia, lẽ nào là kẻ phản tổ? Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy ở một khu vực khác cũng có một sinh vật đáng sợ đang gấp gáp bỏ chạy, một tay có mảnh vỡ thời gian bay lượn, một tay mang theo sức mạnh không gian cuồn cuộn xé rách cả thiên địa. Mà sinh vật này cũng là khung xương, cổ tộc. Thạch Hạo hít mắt lại nhìn thấy kẻ phản tổ của vô úy sư tử, còn có cô tộc vô cùng mạnh mẽ, dám chém giết cùng tiên vương. Khung xương hình người kia, lẽ nào là cái tên được gọi đại nhân trẻ tuổi của đế tộc kia? Thạch Hạo hoài nghi. Lần này, ba đại cao thủ mạnh nhất đều ở đây, giống Thạch Hạo vậy, đều là khung xương, tất cả đều đang liều mạng bay trốn, muốn thoát khỏi làn sóng năng lượng màu đen ở phía sau. Cũng không phải chỉ mình ta hóa thành khung xương, còn mấy tên nữa. Thạch Hạo giật mình. Thứ mà Judah thèm khát là gì? Thạch Hạo nhanh chóng bỏ chạy, nhưng đồng thời thỉnh thoảng cũng quay đầu quan sát đám sương mù màu đang cuồn cuộn xoắn về phía trước kia. Chương 1474 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ầm ầm, sóng lớn vỗ bờ, núi lở mây tan. Cảnh tượng này vô cùng tráng lệ, đại dương màu đen bắn lên ngập trời bọt nước nhấn chìm cả đám mây trên không trung, bao trùm vùng ách thổ này. Thứ này quá mãnh liệt, cực kỳ khiếp người. Trên thực tế, đây cũng không phải là đại dương thật sự mà chỉ là một loại năng lượng màu đen, nhưng nhìn dáng vẻ thì chẳng khác gì thần hải đang nổi giận, bao phủ trên trời dưới đất. Thạch Hạo lẩn trốn và bỏ chạy điên cuồng, loại năng lượng này quá khủng khiếp, hắn tin chắc có thể đánh chết đại tu sĩ cảnh giới cao hơn, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Ở phía sau, ba đại cao thủ đều liều mạng bay trốn nhằm về cùng một phương vị, không tiếc tiêu hao bản nguyên thiêu đốt cả cơ thể. Thạch Hạo thử xé ra hư không, muốn vượt qua vùng thế giới này. Kết quả, cánh tay hắn tê dại, ngón tay đau nhức, tuy rằng xé ra một chút vết rách thế nhưng lại phát hiện căn bản không thể hoàn toàn mở ra. Giờ phút này cuối cùng thì hắn đã rõ ràng vì sao tên cường giả cô tộc ở phía sau kia, một tay có mảnh vỡ thời gian bay lượn, một tay có mảnh vỡ không gian lóng lánh, nhưng cũng không thể mở ra càn khôn. Bởi vì, nơi này đã bị phong cấm, không thể mở ra đường hầm không gian, không cách nào trực tiếp vượt qua khu vực này mà đi. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể bay trốn, chạy điên cuồng hòng rời khỏi nơi ngọn nguồn hủy diệt này. Gay to. Thạch Hạo càng lúc càng kinh sợ, bởi vì, hắn phát hiện dù dùng hết sức lực thì cũng chỉ chạy được tầm 600 dặm mà thôi, dù có triển khai thần thông xúc địa thành thốn cũng vô dụng. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này hắn lại không cách nào bay lên khỏi mặt đất, bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ áp chế không thể xông lên giữa không trung. Điều này khiến người ta tê cả da đầu, bọn họ dần dần bị ép trên mặt đất, không có cách nào bay nhanh ra xa được. Sóng biển màu đen giống như thiên quân vạn mã gào thét, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, lao từ phía sau tới che kín cả bầu trời. Ba đại cao thủ phía sau có lai lịch rất lớn, thế nhưng hiện tại lại cực kỳ chật vật, liều mạng lao nhanh. Dù sao, Thạch Hạo vẫn tương đối an toàn, bởi vì đang ở phía trước cả bọn hắn. Năng lượng màu đen, đây là loại bí lực gì? Thạch Hạo vừa chạy vừa thỉnh thoảng quan sát, cẩn thận cảm nhận. Loại bí lực này rất kỳ lạ, ảnh hưởng đến càn khôn, can thiệp vào sự ổn định của không gian, làm cho thời gian như muốn ngừng lại, quả thực như muốn cố định nơi đây. Đồng thời, thần thông tổ thuật của mấy người bọn họ cũng bị hạn chế nghiêm ngặt, không thể triển khai ra được, nếu không, chỉ cần pháp môn côn bằng dương cánh đã bay vút lên trời từ lâu. Tinh quang trong mắt Thạch Hạo lóe lên rồi giơ tay đánh về phía sau, quả nhiên, thần thông mạnh mẽ không thể thành hình, không có cách nào tập trung lại được. Thế nhưng thần lực của hắn vẫn còn. Tuy rằng bị áp chế không ít thế nhưng vẫn có một phần hóa thành một luồng ánh sáng đánh về phía sau, đón lấy ngọn sóng lớn màu đen kia. Kết quả, không thể đoán được. Khi luồng sáng kia rơi vào giữa sóng biển màu đen lập tức gây ra tiếng vang như núi sông sụp đổ, chấn động trên trời dưới đất, đồng thời bốc lên năng lượng ánh sáng khủng khiếp. Sau khi thần mang va chạm năng lượng màu đen đã gợi ra phản kích vô cùng mạnh mẽ, phảng phất hơn triệu miệng núi lửa trong nháy mắt đồng thời phun trào, nhấn chìm thương khung. Chỉ có điều, nguồn sức mạnh này không phải màu đỏ mà là màu đen, dường như dung nham tới từ địa ngục, rửa sạch trời xanh. Giống, khung xương hoàng kim sư tử kia phát ra tiếng gào kinh sợ hồn người, cực kỳ tức giận, bởi vì sau khi sóng lớn màu đen này bùng phát đã lan đến ngay vị trí của nó. Ngươi thuộc bộ tộc nào, muốn tìm cái chết sao? Phản tổ giả chân chính của một mạch vô úy sư tử tức giận, hơn nữa còn tức điên người, lúc này hét ra lời như vậy. Nếu là vào ngày thường thì nó thuộc dạng lạnh lùng và vô tình, ít lời thiếu tiếng, căn bản sẽ không nói ra loại lời mang theo vẻ buồn bực như này mà sẽ ra tay ngay tức khắc. Hiện giờ đang trong lúc nguy cấp nên nó không thể lo lắng được nhiều, thể hiện ra bản năng buồn bực vốn có. Lúc ngươi tới đây mà tổ tiên của tộc ngươi không hề nhắc nhở qua sao, không thể dùng sức mạnh chống cự. Ngươi càng mạnh thì nó càng mạnh. Khung xương hình người kia cũng mở miệng. Đây là một tên đệ tử mạnh mẽ của đế tộc nào đó đã bồi dưỡng nên, qua mấy vạn năm thì đế tộc lại lần nữa rời khỏi cổ địa, bước tới biên hoang, thần uy không thể suy đoán. Thế nhưng, nó còn chưa kịp phát uy thì gặp nạn ở đây rồi. Trong lòng Thạch Hạo khẽ nhíu mày, nơi đây sẽ còn như vậy nữa ư? Hắn đã hiểu ý của bọn họ. Loại năng lượng màu đen này, càng dùng sức xung kích thì nó sẽ càng táo bạo hơn, phản kích ngược lại với sức mạnh lớn hơn nữa. Trong nháy mắt này, Thạch Hạo vô cùng kích động, hắn muốn dùng hết sức lực đánh thẳng vào mảnh đại dương màu đen kia, để nó nuốt toàn bộ ba đại cao thủ. Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu, bởi vì hiện tại hắn khó có thể triển khai thần thông, pháp lực cũng không thể mạnh mẽ như vậy được nữa, mặc dù toàn lực ra tay thì hiệu quả cũng sẽ không lớn. Nếu không, vừa nãy vô ý sư tử đã chết chứ không phải chỉ là bị lan đến. Trong phút chốc, suy nghĩ Thạch Hạo thay đổi thật nhanh. Hắn hiện tại đang ở trạng thái xương khô, hơn nữa có ý định ẩn giấu khí thế của bản thân, cũng có thể tạm thời giả bộ làm tu sĩ dị vực, đến thời điểm thích hợp sẽ dành cho ba đại cao thủ một đòn chí mạng. Xin lỗi, ta có chút sốt sắng, nhất thời quên mất. Thạch Hạo truyền âm. Khung xương hình người kia không nói gì nữa, còn cao thủ cô tộc vẫn giữ yên lặng, chỉ có khung xương hoàng kim sư tử tức giận gầm nhẹ một tiếng, bởi vì xương cốt của nó truyền tới cơn đau nhức, bị ánh sáng màu đen quét trúng nên đã bị gãy vài khúc. Rất là nhục nhã, nếu phản tổ giả của một mạch vô ý sư tử trưởng thành thì có thể đọ sức với cường giả tiên đạo, làm sao có thể bị đứt đuôi. Bên trong con mắt của nó bắn ra hai luồng kim quang lạnh lẽo âm trầm, thế nhưng không có lên tiếng nữa mà nhanh chóng liều mạng bay trốn. Nhưng vào lúc này, bên trong bãi đá vụn còn có một con sinh vật khác xuất hiện, nó cũng đang hóa thành một vệt sáng lóng lánh bay trốn, không thể ẩn giấu thân hình được nữa. Thạch Hạo liếc mắt liền nhận ra chính là cây tiên dược kia, nó cũng đang chạy trốn, đoán chừng bản thân nó cũng không ngờ rằng nơi này sẽ nguy hiểm như vậy. Thạch Hạo chửi rủa, cái cây già trơn trượt này cố ý dẫn hắn tới đây để giết chết hắn, điều này khiến hắn giận dữ, sau khi phát hiện ra nó thì lập tức vọt nhanh tới. Trong tiếng gào lớn thì cái cây già kia lại kêu to, sợ hãi đến cành lá run rẩy, tốc độ càng nhanh hơn. Nó cũng không thể xuyên thủng hư không và không thể chui xuống đất được nữa, chỉ có thể vắt chân lên cổ lao nhanh trên mặt đất, hoàn toàn hiển lộ ra. Chuyện này được xem là chí mạng đối với một cây trường sinh thụ. Tuy nhiên, tốc độ của nó thực sự quá nhanh, mặc dù không thể vượt qua hư không nhưng sau khi một đôi chân dài to bước ra thì vẫn lặn mất tăm. Phía sau, đại nhân trẻ tuổi của đế tộc, truyền nhân của cô tộc, còn có phàn tổ giả của nhất mạch vô ý sư tử thấy thế thì mắt lộ tinh quang, trong lòng chấn động không ngớt. Nếu đổi lại là người thường thì đã sớm tràn đầy vẻ kinh ngạc rồi, bất ngờ nhìn thấy một loại trường sinh thụ có giá trị cực kỳ to lớn, dù cho là bất hủ đều phải thèm khát. Ba đại cao thủ này điều chỉnh lại phương hướng, nhất trí hướng đuổi về hướng này. Chạy đi đâu? Thạch Hạo liều mạng đuổi theo tiên dược, đây là cơ hội hiếm có, hiện giờ cây già này không thể tránh né được nữa. Những cái rễ cây già tựa như những cái xúc tu rơi trên mặt đất, vèo vèo trốn nhanh, tốc độ như thế này khiến mấy đại cao thủ trẻ tuổi đều trợn mắt ngoác mồm. Bởi vì, nó cũng là liều mạng, chỉ cần chậm một chút thôi thì chắc chắn phải rơi vào tay người khác, không có kết quả gì tốt đẹp. Đặc biệt là Thạch Hạo mà nó từng khiêu khích qua, nó biết một khi bị bắt được tuyệt đối chịu không nổi. Cả người nó phát sáng, tiên vụ năm màu lượn lờ, sắc thái sặc sỡ, một chiếc lá bên trên cành non lắc lư chập chờn phát ra hào quang đại đạo. Tốc độ của Thạch Hạo đang tăng lên, so với lúc thoát thân vừa nãy thì còn nhanh hơn nữa, đều là do cây giả kia kích thích, bởi vì cây khốn này cho rằng tốc độ của bản thân hoàn toàn vượt qua đám người Thạch Hạo, sau khi chạy được một khoảng nhất định thì lại lần nữa dùng cành non ngoắc ngoắc Thạch Hạo, tiến hành khiêu khích. Soạt. Thạch Hạo như là một mũi tên thần xuyên thủng mây mù, ánh sáng rực rỡ lưu lại được lưu lại, đuổi theo sát phía sau. Ui cha! Tiên dược kêu to, càng thêm liều mạng chạy trốn. Thạch Hạo ở phía sau vung quyền, theo như dáng vẻ của hắn thì tựa như không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đánh cho nát gốc cây già này. Vèo! Đột nhiên, rễ cây già run run, cành non chập chờn, một chiếc lá rụng xuống bắn về phía Thạch Hạo. Hà! Thạch Hạo thất kinh, đây là công kích ư, không giống lắm bởi vì không có sức mạnh mạnh mẽ nào cả. Hắn đưa tay bắt lấy chiếc lá, lập tức cảm giác được sức sống mạnh mẽ đầy cường thịnh, chiếc lá này chứa đựng khí tức sinh mệnh tiên đạo. Cũng ngay trong nháy mắt này, cây già thoát ra ách thổ, tiến vào trong thánh địa của mai táng địa kia. Nó chui tọt xuống dưới đất, từ đó không còn thấy đâu nữa. Trong chớp mắt phân tâm cùng nhân từ, lại để cho ngươi chạy thoát rồi. Thạch Hạo tiếc nuối, hắn cũng trở lại trong khu thánh địa này. Trên thực tế hắn biết, vừa nãy dù thế nào đi nữa hắn cũng không nỡ đánh nát cây tiên dược này, hơn nữa khoảng cách cũng còn rất xa, dù cho có thật tàn nhẫn thì cũng chỉ có thể thương tổn chứ không thể bắt giữ nó lại được. Thạch Hạo không có dừng lại mà tiếp tục xông về phía trước. Thế nhưng, sau khi ba đại cao thủ kia tiến vào khu thánh địa này lại đồng loạt ngừng bước, xoay người nhìn phía đại dương màu đen. Bọn họ không sợ chết. Thạch Hạo ngạc nhiên nghi ngờ. Chuyện rất kỳ dị đã xảy ra, sau khi đại dương màu đen ngập trời xông tới đây thì tựa như là gặp phải một luồng lực cản vô hình, không có cách nào tiến vào bên trong thánh địa. Rất hiển nhiên, ba đại cao thủ đều biết sẽ như vậy có hiệu quả, vậy mà. Chỗ đó đã mở ra, vật kia xuất thế rồi. Vào lúc này, vị trí tôn trẻ tuổi vẫn trầm mặc ít lời của cô tộc mở miệng đầy kích động. Thạch Hạo cũng đã dừng lại, đứng quan sát từ xa. sâu trong đại dương màu đen dựng lên một luồng ánh sáng vô cùng bắt mắt, cực kỳ thần thánh và nhu hòa. Cái thứ mà Juda, An Lan luôn mong mỏi kia đã xuất thế rồi. Chương 1475 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nơi sâu trong đại dương màu đen, luồng ánh sáng kia rất nhu hòa và cũng rất thần bí, mang theo hào quang màu vàng kim nhàn nhạt dường như một vầng thần nguyệt từ trong biển bay lên. Thạch Hạo nhìn chằm chằm không chớp mắt nơi đó, rốt cuộc là thứ gì sẽ xuất thế đây? Quả thật có một thứ, điều này làm cho mấy người ở đây đều chấn động không ngớt trong lòng. Đặc biệt là tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc, hắn là người ra tay chủ yếu trong lần này, chính là vì để mang đi đồ vật thần bí ở nơi đây, bây giờ đã nhìn thấy được hy vọng rồi. Thật khó mà tin nổi, năm tháng dài đằng đẵng tới nay đã chết nhiều người như vậy, ngay cả Chí Tôn cũng bỏ mạng, mà chúng ta lại thành công rồi. Cường giả thanh niên cô tộc nói, đã xuất hiện rồi, cứ nghĩ đó chỉ là truyền thuyết, vĩnh viễn không thể xuất thế, vậy mà nó lại sắp đi ra rồi. Khung xương hoàng kim sư tử run run, ánh mắt óng ánh. Tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc cũng rất kích động nắm chặt nắm đấm, bởi vì không có ai rõ ràng hơn hắn cái giá phải bỏ ra cho lần này lớn đến bao nhiêu. Truyền nhân của đế tộc, ta hy vọng ngươi có thể nhìn thấy được hy vọng chứ không phải vì sai lầm mà thấy được, là do đã bố trí từ rất lâu, đã chuẩn bị vô số hậu chiêu. Vì một lần thành công này mà mấy vị như Juda từng ban tặng binh khí bí ẩn, hòng báo cho vị đại nhân trẻ tuổi của đế tộc này biết phương pháp phá giải, chuẩn bị cho hắn rất nhiều thủ đoạn. Ngay trước đây không lâu, cũng không biết có bao nhiêu trận kỳ bị hủy diệt, đó cũng là những thứ được mang tới từ dị vực, không thiếu những cán cờ được chế tạo các loại như tiên kim. Xuất hiện rồi. Ánh mắt của tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc càng lúc càng nóng bỏng. Bọn họ đều không có máu thịt thế nhưng lúc này lại có một luồng tinh khí thần mạnh mẽ, từng người tỏa ra khí tức kinh khủng nhìn chằm chằm nơi đó, chỉ sợ bỏ qua chuyện gì. Ngay cả Thạch Hạo cũng đã đình chỉ mọi hành động, đồng thời nhìn chăm chú vào nơi sâu trong đại dương màu đen. Bên trong ách thổ này có cái gì mà đáng giá để mấy tồn tại như An Lan, Juda tiêu tốn tâm huyết, không ngừng phái người tới nơi này tìm kiếm. Thạch Hạo rất muốn biết. Sâu trong thần hải màu đen là sóng biển ngập trời, mà luồng ánh sáng kia lại càng lúc càng sáng rực lên chứ không bị ảnh hưởng gì cả. Cuối cùng, nó hoàn toàn bay ra khỏi mặt nước, từ phía dưới hiện lên. Đó là, trong hốc mắt nơi xương sọ của tên đại nhân trẻ tuổi đế tộc tăng vọt thần quang, nhìn đại dương màu đen. Những người khác cũng đều thất kinh, bởi vì những gì bản thân nhìn thấy không giống như trong tưởng tượng. Ở nơi đó có một ngôi mộ lớn màu đỏ sậm, đang từ từ bay lên khỏi biển năng lượng màu đen, đã lên tới trên mặt nước. Ngôi mộ này rất lớn, dù cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được sự mênh mông của nó, khí thế ép người, màu đỏ sậm giống như đã từng được dòng máu nhuộm đỏ vậy. Khí thế của nó bao la tựa như một tòa tiên thành bất hủ từ bên trong khe hở thời không to lớn kia hạ xuống, xuất hiện ở nhân gian. Sao lại là một ngôi mộ? Đây chính là thứ mà giám người Juda muốn tìm. Ánh sáng thần thánh được phát ra từ bên trong nó. Vô ý sư tử mở miệng, nó tuy rằng chấn động thế nhưng vẫn duy trì được sự bình tĩnh. Tiếp đó, vết nứt kia càng lúc càng lớn, ngôi mộ cổ cao như ngọn núi nứt ra và lan tỏa một luồng ánh sáng màu vàng kim dịu dịu, dường như một vầng mặt trời đang từ trong bóng tối bay lên. Đó là thứ gì? Lại được giấu ở bên trong ngôi mộ lớn. Mấy đại cao thủ ở đây đều rất hồi hộp và cũng rất kích động, đồ vật trong truyền thuyết rốt cục muốn xuất thế rồi, khiến cho những vị vương bất hủ nhớ mong, đến cùng có chỗ đặc biệt nào? Lẽ nào là đồ vật thuộc về táng sĩ? Thạch Hạo nói thầm, lại chôn cất bên trong mộ lớn. Đây là phong cách của mai táng vực. Nhưng mà, nơi đó lại là ách thổ, không phải khu mai táng, là nơi mà táng sĩ rất căm ghét, không muốn tiếp cận cũng như không thể xông vào. Chẳng lẽ nói, chính bởi vì thứ đồ vật này nên mới dẫn đến táng sĩ đi xa, chán ghét vùng đất cổ kia. Thạch Hạo muốn tìm nữ táng sĩ kia, kết quả không có phát hiện đâu cả, không biết nàng bây giờ ở chỗ nào trong thánh địa. Theo lý mà nói, động tĩnh lớn như vậy thì nàng hẳn phải nghe được mới đúng. Sóng biển màu đen ngập trời, đinh tai nhức óc, càng lúc càng điên cuồng hơn, có thể nhìn thấy những ngọn sóng cao tới vạn trượng lao về khu thánh địa này, khí thế hùng vĩ đến cực điểm. Chỉ là, khu thánh địa này thật sự rất đặc biệt, dường như có một vách tường trong suốt thẳng tắp, nó kiên quyết ngăn cản sóng biển màu đen xông tới, không thể vượt qua nửa bước. Mộ lớn sụp đổ rồi. Hoàng Kim Sư Tử kêu to. Vào lúc này, ngôi mộ cổ to lớn sâu trong khu cấm địa kia sụp đổ rạn nứt, hào quang vàng nhạt chiếu rọi, hiển nhiên là đồ vật bên trong muốn xông ra rồi. Bỏ ra nhiều bảo vật như vậy, đều là những thứ được vương bất hủ luyện chế, cuối cùng cũng nhận được kết quả, nó muốn xuất thế rồi. Tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc cảm thán. Xa xa, Thạch Hạo chấn động, vì để vật ấy xuất thế mà dị vực đã tiêu tốn một cái giá rất lớn, mấy người Juda, An Lan gián tiếp ra tay. Cuối cùng một tiếng động thật lớn vang lên, sóng biển màu đen phóng thẳng lên trời nhấn chìm tất cả, trời đất mờ mịt không nhìn thấy bất cứ cái gì, chỉ có một vài ánh sáng yếu ớt truyền ra từ nơi sâu nhất trong đại dương. Giờ phút này, tất cả mọi người đều nín thở lặng lặng chờ đợi, căng thẳng quan sát. Sau cùng, khi gió êm sóng lặng trở lại thì ngôi mộ lớn trong đại dương màu đen đã rạn nứt, bên trong có một cái dương xuất hiện, nó bị ánh sáng màu vàng mông lung bao phủ và bập bềnh ở đó. Đồ vật muốn tìm, chính là nó. Chí tôn trẻ tuổi của cô tộc kinh dị. Dù cho cách nhau rất xa thế nhưng sau khi trợn mở thiên nhãn cũng có thể thấy rõ, đó là một cái dương gỗ vô cùng cổ xưa và rách nát, xa xưa không thể tả. Nó đã tồn tại từ những năm tháng cực kỳ xa xưa, xem ra lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụn, thế nhưng lại phát ra hào quang vàng óng nhu hòa, thần thánh mà an lành. Đại dương màu đen đã ổn định lại, không còn rung chuyển nữa. Kỳ thực, cái gọi là đại dương kỳ thực là một loại năng lượng mênh mông, hiện nay đã yên tĩnh lại nhưng không rút đi mà là bảo vệ cái dương gỗ ấy. Xa xa, Thạch Hạo thấy rất rõ ràng, trong lòng nổi sóng chập trùng, làm sao mới có thể lấy được cái dương này? Nếu phải tiến tới đó thì không hiện thực chút nào. Đến hiện tại hắn cũng đã rõ ràng, bên trong đại dương màu đen tồn tại nguy hiểm lớn lao, từ xưa đến nay, vì cái dương kia cũng không biết đã chết bao nhiêu người rồi. Toàn bộ chí tôn chạy tới nơi này đều chết cả, không một người nào thành công. Lần này, đại nhân trẻ tuổi của đế tộc cùng truyền nhân cô tộc liên thủ, mặc dù có thể thành công nhưng chủ yếu là nhờ mang đến những vũ khí bí ẩn mà đám người Juda, An Lan tự tay luyện chế. Riêng về tiên kim cũng không biết đã tiêu tốn hết bao nhiêu trong chiến dịch này. Mở ra nơi đây còn tiêu hao hơn cả một trận đại chiến khoáng thế thật sự. Chúng ta đã vượt qua rất nhiều tiền nhân, quan trọng là làm thế nào để mang ra cái dương gỗ mục kia tới mà thôi. Tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc cao mày lẩm bẩm. Vận dụng những tôi tớ mạnh mẽ kia đi. Không sai, nên để bọn họ lên sân khấu rồi. Truyền nhân trẻ tuổi của cô tộc cũng lạnh lùng nói. Vào lúc này, hai người bọn họ lần lượt lấy ra một cái túi bằng da thú. Miệng túi mở ra thì có thần hà sán lạn phóng xuất. Tiếp theo, trước sau có 20 tên cường giả xuất hiện, tất cả đều phóng thích ra hơi thở đáng sợ. Xa xa, Thạch Hạo thất kinh không thôi, những người vừa xuất hiện kia trông rất quen mắt, rất không bình thường. Lão binh! Một lát sau, Thạch Hạo đã rõ vì sao lại thấy quen mắt, những người này rất giống mấy vị lão binh vô danh xuất hiện bên trong tiên phủ dưới thư viện thiên thần. Trang phục cũng như thế, khí thế cũng quen thuộc. Đây là những lão binh ngày xưa thuộc về cửu thiên thập địa. Bọn họ đều mặc giáp trụ thời cổ, khí tức năm tháng loang lổ mang theo hơi thở hồng hoang cực kỳ xa xưa. Không sai, chính là những lão binh bình thường kia. Đây là những người mà trong trận chiến năm đó tổ tiên ta tự mình luyện hóa thành con rối để làm tôi tớ. Mỗi một người đều vô cùng mạnh mẽ, tựa như những con chó trung thành mà người thường nuôi dưỡng. Hoàng Kim Sư Tử nói. Lời nói này để Thạch Hạo ở nơi xa giận tím mặt, ước ao có thể lập tức chạy tới giết chết tên này. Đây có thể đều là cường giả của cửu thiên thập địa, đã từng đại chiến đẫm máu cùng dị vực, cuối cùng lại rơi vào một kết cục như vậy. Hơn nữa, một mạch vô ý sư tử năm đó cũng là sinh linh của cửu thiên, thế nhưng cuối cùng lại đi theo địch, và lại còn sát hại rất nhiều người mình và luyện hóa một ít thành con rối, thủ đoạn ác độc. Cô tộc cũng gần như thế, xê xích không nhiều. Bọn họ cũng là những kẻ trốn tránh quá khứ, đồng thời vô cùng mạnh mẽ, nguy hại rất sâu. Chỗ ta cũng có vài tên vương binh. Tên đại nhân trẻ tuổi của đế tộc nói. Hắn cũng lấy ra một pháp khí không gian, trực tiếp thả ra 5 vị lão binh mặc giáp trụ. Thiên Uyên Cách trở nên bất hủ không có cách nào qua đây, bây giờ những con rối tôi tớ này đã trở thành lá bài tẩy cực kỳ quan trọng của 3 vị cao thủ trẻ tuổi. Xa xa, trong mắt Thạch Hạo phóng ra ánh sáng lạnh lẽo, hắn rất muốn đánh chết 3 đại cao thủ, bởi vì trong lòng hắn có một ngọn lửa giận đang hừng hực thiêu đốt. Những lão binh kia là tiên dân ngày xưa của cửu thiên nhưng giờ lại thảm như vậy, bọn họ có người thì bị luyện hóa sau khi chết trận, có người thì bị luyện chế thành con rối lúc đang còn sống sờ sờ, kết cục thê thảm. Bây giờ, ngàn vạn năm đã qua đi thế nhưng lại vẫn bị nô dịch ở nơi này, thực sự đáng thương. Đi thôi, mang cái hòm gỗ mục kia về. 3 vị cao thủ trẻ tuổi phân biệt ra lệnh. 25 vị lão binh với vẻ mặt thẫn thờ, không có tâm tình gì, cầm trong tay các lợi thiên mâu chiến mâu màu đen, từng người đi ra thánh địa của khu mai táng. Xông vào bên trong đại dương màu đen. Phụt. Đáng tiếc, mới vừa chạm vào đại dương thì đã có vài lão binh nổ tung và hóa thành một đống thịt nát. Không được, loại sức mạnh này quá mạnh mẽ rồi. Hoàng Kim Sư Tử sợ hãi và tiếc nuối. Đại nhân trẻ tuổi của đế tộc hai mắt âm u, hắn biết phiền phức lần này cực lớn. Tốc độ của những lão binh này rất nhanh nhằm vào phía sâu trong biển rộng, chỉ là khi đối mặt với đại dương năng lượng màu đen thì bọn họ đều đã gặp phải nguy hiểm to lớn. Quả nhiên, thời gian không lâu, luồng sức mạnh kỳ bí ấy đã thanh lý toàn bộ những lão binh còn lại, hình thần đều diệt. Đại dương màu đen kinh khủng hơn xa tưởng tượng của bọn họ, không thể chạm đến. Chẳng trách toàn bộ chí tôn từ ngày xưa tới nơi này đều chết cả, chúng ta nếu không biết tiến thối thì hơn phân nửa cũng tiêu tùng. Hiện tại bọn hắn chẳng biết nên làm thế nào, bởi vì cái luồng sức mạnh này mạnh mẽ đến mức không cách nào đối mặt. Đồng thời, Thạch Hạo cũng đã trải nghiệm được loại sức mạnh rung động kia, cảm thấy ở đây khó mà đạt được thứ gì.